Ào Ào tuy rằng nhìn hung, một bộ thành nhân chớ tới gần bộ dáng, nhưng nó đặc biệt thích hài tử, nhìn đến hài tử ánh mắt đều phải ôn nhu đến nhiều. Dần dần mà, bọn nhỏ cũng không sợ nó, đặc biệt là Sở Hàm Yên càng thích nó, bởi vì nó mau lại bạch lại mềm lại xinh đẹp, nàng không có việc gì liền ôm nó béo thân mình, dùng khuôn mặt nhỏ có nó bối. 7 tháng đế, Kim Yến Tử vẫn như cũ mỗi ngày ra bên ngoài phi, nó phải nắm chặt thời gian đi trong rừng chơi, nhưng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trở về, còn muốn bồi Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên chơi, bởi vì bọn họ cũng luyến tiếc nó. Bởi vì nó muốn mỗi ngày trở về, cũng chỉ mang theo Thất Thất cùng Hôi Hôi đi ra ngoài, mà không có mang Truy Phong cùng Ào Ào. Cẩu Cẩu tuy rằng chạy trốn mau, nhưng như vậy đường xa đồ qua lại buôn ba vẫn là quá vất vả. Mấy ngày này Sở Lệnh Tuyên liền nghỉ tắm gội cũng chưa trở về, hắn đi nơi khác việc chung. Trần Danh cũng vội lên, lúa nước mau thu, hắn cùng từng lão nhân muốn đi chung Ninh huyện lão hòe thôn. Nơi đó 200 mẫu điền dùng hạt giống đều là ở trong không gian buông tha tốt đẹp hạt giống, chỉ là những cái đó lão nông không có nghe Trần A Phúc ngay lúc đó dặn dò phao hạt giống. Cứ việc như thế, nơi đó lúa nước vẫn là mọc khả quan, nghe nói không bị suất phi thường thấp, vỏ giống rất ít, lúa viên viên viên no đủ, áp cong lúa cán, mừng đến những cái đó tá điền mặt mày hớn hở. Trần Danh đi phía trước, Trần A Phúc vẫn là nhắc nhở hắn, Trần Thế Anh là này một phương quan phụ mẫu, nơi đó lúa mọc so cái khác ruộng lúa hảo đến nhiều, hắn cùng huyện Thái Gia, còn có quản việc đồng áng quan khẳng định sẽ đi tuần sát. Trần A vừa nghe không chỉ có muốn gặp đến Trần Thế Anh, có lẽ còn sẽ nhìn đến huyện Thái Gia cùng mặt khác quan, liền có chút sợ hãi lên. Trần A Phúc làm hắn đừng sợ, làm từng lão nhân chủ yếu trả lời những người đó nói đó là 8 tháng nhị ngày hôm nay, Vượng Sơn thôn Lâm lão đầu phụ tử tới, hắn mang đến một sọt nộn cùi bắc, hắn mừng rỡ miệng đều tới rồi nhĩ sau căn, nói, đại cô nương, đây là ngươi lấy phiên mà hạt giống trồng ra cùi bắc, ông trời, cây gậy lại trường lại đại, có chút còn kết 2 căn, ta đánh giá, kia 100 mẫu đất mỗi mẫu có thể thu hơn 400 cân, ở chỗ này, giống nhau bắc mẫu sản, hảo chút là hơn 200 cân, vùng núi nào mà còn không đến 200 cân, nếu là thật có thể mẫu sản hơn 400 cân, cũng coi như vì bá tánh tạo phúc. Trần A Phúc cũng cực cao hứng, làm từng thẩm lấy bắp đi nấu, không biết hương vị như thế nào. Bắp nấu hảo sau, cũng không như Trần A Phúc đoán trước như vậy ăn ngon, không quá ngọt, thủy phân cũng không nhiều lắm. Trần A Phúc rất là có chút thất vọng, nghĩ bắp hạt giống có phải hay không hẳn là nhiều phóng mấy ngày, thời gian không phóng đủ, cho nên làm cho khẩu vị kém chút. Suy nghĩ trong chốc lát lại nghĩ thông suốt, ở cái này rất nhiều người liền cơm đều ăn không đủ no niên đại, nhất chú trọng chính là điền bụng, mà không phải khẩu vị. Chỉ cần cao sản, liền tính đạt tới mong muốn mục tiêu. Nghĩ thông suốt, lại cao hứng lên, làm người đi thỉnh Vương Thị cùng A Lộc tới nơi này ăn bữa cơm trưa, lại làm người cấp La quản sự ra tặng chút. Ở cổ đại người, nộn bắp cũng coi như hiếm lạ thức ăn, trừ bỏ cực có tiền nhân ra, giống nhau rất ít ăn nộn bắp, cảm thấy lãng phí lương thực. Lão nông phải chờ tới bắp đều trưởng lão sau, lại bẻ xuống dưới, tiệm lương bán cũng đều là ngô ma bột ngô. Trần A Phúc còn để lại mấy cây bắp, nghĩ Kim Yến Tử cùng Thất Thất, Hôi Hôi những cái đó chim chóc nhóm khẳng định thích ăn. 8 tháng 5 ngày tới rồi, ngày này Kim Yến Tử lại nên tiến không gian. Nó không có đi trong rừng chơi, ban ngày treo ở Sở tiểu cô nương trên vạt áo, buổi tối Trần Đại Bảo trở về, lại đều treo ở hắn trên người. Sở Hàm Yên ngây ngốc địa cực cao hứng, đắc ý mà không được, đối Trần A Phúc nói, gì, Kim Bảo hôm nay hảo ngoan, vẫn luôn cùng tỷ nhi chơi, cũng chưa đi trong rừng. Đại Bảo muốn tinh đến nhiều, thấy Kim Yến Tử uể oải không phấn chấn, trong mắt hình như có yêu thương, liền lo lắng lên, hỏi Trần A Phúc nói, mẫu thân, Kim Bảo là mau đi phía nam sao? Nhất định là như thế này, ngươi xem nó đều luyến tiếc ta nột. Trần A Phúc thở dài không lên tiếng, có bỏ được hay không nhưng thật ra tiếp theo, Kim Bảo ở bên ngoài, nàng làm gì đều có để tức giận đến nhiều, mà Kim Bảo đi vào, nàng liền có chút lo lắng. Đặc biệt là biết Đại Bảo thân phận chân thật sau, càng sợ gặp được cái gì vạn nhất. Ban đêm mau giờ tí, Kim Yến Tử vào không gian, Trần A Phúc cũng bồi nó đi vào. Kim Yến Tử trước còn có chút yêu thương, nhưng một ôm Kim Bối liền mặt mày hớn hở lên. Đột nhiên, nó đối Trần Á Phúc nói, Mami mau xem, bảo bối có phải hay không có cái gì biến hóa. Nhân gia cảm thấy nó nhan sắc không có phía trước như vậy trong suốt. Phải không? Trần Á Phúc cũng thò lại gần cẩn thận nhìn nhìn. Giống như nhan sắc thoáng tối sầm chút, cũng không có như vậy tinh oánh dịch thấu, có hướng lão sát ong chuyển biến xu hướng. Không thể tưởng tượng mà nói, là nột. Kim Yến Tử mặt mày hớn hở, ôm nó chơi không đủ. Trần Á Phúc liền ra không gian. Sáng sớm hôm sau, Trần Đại Bảo một bò dậy liền chống bắt cóc đi ra ngoài, cũng không rảnh lo xuyên áo ngoài, chỉ xuyên yếm cùng quần đùi, sợ tới mức Thu Nguyệt cầm hắn xiêm y đuổi theo ra đi. Hắn tới trước nhi phòng đi nhìn một vòng, thấy chỉ có Thất Thất cùng Hôi Hôi ở trong rổ. Hắn lại rời khỏi tới, đem hành lang hạ lồng chim từng cái nhìn một lần, không có. Hắn lại đến dưới tảng cây hướng lên trên xem, vẫn là không có Kim Yến Tử thân ảnh. Hắn biết, Kim Yến Tử đi phía nam. Hắn gục xuống đầu trở về thượng phòng, đối Trần Á Phúc nói, mẫu thân, Kim Bảo đi rồi, nó hồi phía nam đi. Trần Á Phúc cố kinh ngạc nói, phải không, nó hôm nay liền đi rồi. Lại ôm Trần Đại Bảo nói, nhi tử đừng khổ sở, nó sang năm mùa xuân lại sẽ bay trở về. Chúng ta nơi này đến phía nam có thượng vạn dặm, mà không giống trong núi như vậy gần, nếu là nó tìm không trở lại nên làm sao? Đây là Đại Bảo lo lắng nhất vấn đề. Sẽ không, Kim Bảo thông minh vô cùng, nó năm nay mùa xuân không phải tìm trở về sao? Trần Á Phúc nói, sau khi ăn xong, đem buồn bực không vui Đại Bảo đưa ra môn. Sở Hàm Yên phản ứng chậm nhiều, nàng đợi nửa ngày không chờ đến Kim Yến Tử thực thất vọng, chờ đến chưa Đại Bảo lại đây. Ăn cơm thời điểm, nghe hắn nói Kim Yến Tử khả năng đã đi phía nam, mới khóc lớn lên. Tiểu cô nương rầm gì náo loạn nửa ngày, Trần Á Phúc cái gì cũng chưa làm, vẫn luôn hống nàng. Tới rồi buổi tối, tiểu cô nương mới hảo qua chút. Giữa tháng 8, lúa nước thu hoạch xong rồi, Trần Danh cùng từng lão nhân mới từ lão hòe thôn trở về. Xem bọn họ mặt mày hồng hào, ý đến viên mãn bộ dáng, liền biết lúa nước được mùa. Nghe bọn hắn nói, lần này lúa nước mẫu đạt tới mỗi mẫu 500 nhiều cân. Hơn nữa gạo thon dài dầu mỡ, khẩu vị so giống nhau gạo hương, chỉ so bích gạo tẻ thiếu chút nữa. Chi phủ đại nhân cùng phủ thành tư nông quan viên, còn có huyện Thái Gia, huyện Thừa đều đi, nhìn đến tốt như vậy lúa nước cực cao hứng, còn khen ngợi Trần Danh cùng với gieo trồng này đó lúa nước tá điển, làm cho bọn họ lưu hảo hạt giống, về sau muốn tại đây một thế hệ mạnh mẽ mở rộng loại này lúa nước, nếu này một thế hệ gieo trồng hảo, sẽ cả nước mở rộng bởi vì có chi phủ đại nhân trực tiếp tham dự, còn có sở ra cái này cường ngạnh hậu trường, biết tin tức gạo thương, đại lương thương chen vào không lọt tới, mà càng có hậu trường thương nhân lại không biết tin tức này. Cho nên, này đó gạo, bao gồm hạt giống liền trực tiếp từ Phúc Vận tới cửa hàng cùng Trần Nhị tiệm lương bán ra. Bởi vì có Yến Trầm Hương đủ lượng cung ứng, còn có Hảo Đại Phu định kỳ kiểm tra đổi dược, Trần Đại Bảo chân khôi phục đến phi thường hảo. Giữa tháng 8 về sau, ném xuống. Quải chủ đi đường cũng không cảm thấy đau đớn, thế nhưng có thể chạy có thể nhảy. Nhưng Trần Á Phúc không được hắn tùy tiện đi đường, thương gân động cốt 100 thiên, vẫn là làm hắn ba cái về sau lại tự do hoạt động. 8 tháng 22 ngày vãn, nhiều ngày không thấy sở lệnh tuyên rốt cuộc đã trở lại. Hắn tới khi sắc trời đã tối, lão hầu ra lánh Sở Hàm Yên cùng sở lệnh trí đã trở về đường viên, Đại Bảo ở dưới đèn viết chữ to, Trần Á Phúc ngồi ở hắn bên người thêu thùa may vá. Sống, sở lệnh tuyên ăn mặc màu tím trường bào, rối tung ướt rầm rề đầu tóc đi vào tới. Hắn cho Đại Bảo mấy cái giấy dầu bao, là Liêu Thành đặc sắc ăn vặt, có kẹo đậu phộng, hạt thông bánh, hạt mè điều. Đại Bảo lễ phép mà nói, cảm ơn cha. Trần Á Phúc đứng dậy cười nói, đại gia còn không có ăn cơm đi. Sở lệnh tuyên gật gật đầu, cười nói, không đâu, ta vẫn luôn chịu đựng, muốn ăn ngươi làm hoành thánh. Trần Á Phúc cười nói, đại gia hơi ngồi, ta đi chuẩn bị. Hôm nay là tiểu quản sự mới mua chút sống tôm, còn dưỡng đâu, ta cho ngươi làm hải vị hoành thánh. Trần Đại Bảo chạy nhanh nói, nương, nhi tử cũng muốn ăn hải vị hoành thánh. Trần Á Phúc nói, hảo, cũng cấp Đại Bảo làm. Nàng kêu từng thẩm đi phòng bếp làm hoành thánh, sở lệnh tuyên ở trong phòng kiểm tra Đại Bảo việc học. Hoành Thánh chỉ dùng tôm bóc vỏ làm nhân cũng không thể ăn, còn muốn thêm nhân thịt heo mới tươi ngon. Nàng băm nửa cân thịt heo, lại băm đại khái một hai tôm bóc vỏ, gia nhập nước tương, muối, hương hành, rượu gia vị quấy. Đáng tiếc thời đại này không có dầu hào, bằng không hương vị càng tươi ngon. Vừa lúc còn dư lại nửa nồi canh gà, dùng canh gà nấu Hoành Thánh mới hương. Không bao lâu, Hoành Thánh liền làm tốt, trước múc hai đại chén, phải cho Sở Hoài một chén. Lại dùng chén nhỏ múc hai cái Hoành Thánh, trang nửa chén canh. Dùng khay đem một lớn một nhỏ hai chén Hoành Thánh đoan đi nhà ăn, Sở Lệnh Tuyên liền ôm đại bảo lại đây. Hai người đều hô to, tươi ngon, ăn ngon. Đại bảo ăn xong còn muốn, Trần Á Phúc không đồng ý, nói, buổi tối không thể ăn quá nhiều, không hảo tiêu hóa. Đại bảo liền mắt trông mong mà nhìn Sở Lệnh Tuyên ăn. Sở Lệnh Tuyên ngẩng đầu nói, cha cũng muốn nghe ngươi mẫu thân nói, nàng nói ngươi không thể lại ăn, ngươi liền không thể ăn. Đại bảo, nga, một tiếng, lại sợ chính mình bị đuổi đi, hướng Sở Lệnh Tuyên bên người xê dịch, nói, ta đã lâu chưa thấy được cha, tưởng nhiều cùng cha trò chuyện. Ăn cơm lại nói một trận lời nói, đại bảo đều toàn bộ hành trình bồi, làm Sở Lệnh Tuyên thực bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ nàng lâu như vậy, đừng nói kéo bắt tay, chính là trong lòng lời nói đều không có phương tiện nói. Mấy người nói một trận lời nói sau, Sở Lệnh Tuyên liền phải đi. Trần Á Phúc đứng dậy đi đưa hắn, đại bảo còn tưởng chống quải đi theo, Trần Á Phúc không đồng ý, nói trời tối sợ hắn quăng ngã. Đại bảo rất muốn nói, sợ ta quăng ngã, mẫu thân có thể ôm ta a. Nhưng nhìn đến mẫu thân không có cái kia ý tứ, tựa hồ còn có một chút không cao hứng, những lời này cũng không dám nói xuất khẩu, mắt trông mong mà nhìn bọn họ đi ra phòng đi. Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên đi ra sân, Sở Hoài theo ở phía sau. Sở Hoài xem chủ tử đứng ở viện môn trước không nhúc nhích, liền có nhãn lực giới mà lo chính mình đi phía trước đi đến. Sở Lệnh Tuyên thấy Sở Hoài đi xa, mới từ trong lòng ngực lấy ra một mặt bàn tay đại hình thoi tiểu kính đưa cho Trần Á Phúc, cười nói, đây là ta nhờ người ở phiên nhân thủ mua pha lê kính, tặng cho ngươi. Thời đại này pha lê kính cực nhỏ, thuộc về dù ra giá cũng không có người bán, cầm tiền cũng chưa chỗ mua. Trần Á Phúc xuyên qua lại đây lâu như vậy, chỉ xem qua hai lần, một lần là ở tham tướng phủ Sở tiểu cô nương trong phòng, một lần là ở Giang thị trong phòng. Nghe nói là pha lê kính, Trần Á Phúc cao hứng mà nhận lấy, tươi sáng cười nói, cảm ơn đại gia. Vừa định nhìn xem, bị Sở Lệnh Tuyên một phen đè lại tiểu gương. Hắn nói, buổi tối không thể chiếu gương, ngày mai lại xem. Cũng là, chính là kiếp trước rất nhiều người đều kiêng kỵ buổi tối chiếu gương, đừng nói phong kiến cổ đại. Trần Á Phúc cười gật đầu, đem lấy gương tay rũ xuống. Lúm đồng tiền như hoa, so bầu trời minh nguyệt còn động lòng người. Sở Lệnh Tuyên yên lặng nhìn nàng, lẩm bẩm nói, trăng lên sáng ngời, giai nhân mỹ kiều, dáng ngọc ngà làm ai điên đảo, lao người khẽ hề. Tuy rằng vị này ra yêu đương khi giống cái học sinh trung học, Trần Á Phúc vẫn là tâm sinh cảm động. Hơi cúi đầu nghe hắn nói hai câu đối chính mình ca ngợi, mới nhắc nhở nói, đại gia, nên trở về. Sở Lệnh Tuyên tựa mới thanh tỉnh lại, nơi này là ngoài cửa lớn, không phải nói loại này lời nói địa phương. Hơn nữa, một nam một nữ ở tối lửa tắt đèn ngốc lâu rồi, dễ dàng bị người lên án. Hắn mặt hơi năng, chính mình như thế nào vừa thấy đến A Phúc liền rối loạn một tấc vuông, nói, chuyện làm việc giống cái mao đầu tiểu tử, vội nói, hảo, ta trở về, ngươi cũng về đi. Ngày mai sớm ta lại muốn đi quân doanh, vài ngày sau mới có thể trở về. Trần Á Phúc gật đầu, xem hắn đi rồi, đem gương cất vào trong lòng ngực, cũng xoay người trở về sân. Ngày hôm sau, đại bảo lên thấy trên bàn phóng một cái pha lê kính, cực hảo kỳ mà thưởng thức một hồi lâu. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, buông gương hỏi, mẫu thân, này gương là ngày hôm qua cha đưa cho ngươi sao? Trần Á Phúc đáp, ân, là nột. Đại bảo lại nói, cha thực hảo, biết phụ nhân ái mỹ, liền cấp nương mua cái này vừa ý tiểu gương. Trở về sau nhi tử có tiền đồ, nhất định cấp nương mua cái lớn hơn nữa. Hảo, mẫu thân chờ. Trần Á Phúc cười nói, vài ngày sau, Vượng Sơn thôn Bắc cũng được mùa. Tuy rằng khẩu vị không có bao lớn biến hóa, nhưng sản lượng trên diện rộng đề cao. Trần Thế Anh lại tự mình mang theo mấy cái quan viên đi nơi đó. ngày đó là 26 ngày sau buổi, trời cao vân đạm, gió thu đưa sảng, khí hậu thích hợp. Sở Hàm Yên mang theo La Mai chờ mấy cái nha đầu ở nhi đồng nhạc viên chơi đùa, còn có Thất Thất, Hôi Hôi cùng Truy Phong, ào ào thấu thú, khanh khách tiếng cười truyền hảo xa. Tiếng cười cùng cẩu gào thanh truyền tới Lộc Viên, tức giận đến Tài Vượng một trận sủa như điên. Trần A Phúc ở thượng phòng tây phòng cấp Vương Thị cùng chính mình làm dưa chuột mặt nạ. Nàng phía trước dùng chính là dưa hấu bên ngoài màng, bên trong còn bỏ thêm trứng gà, thanh, mật ong. Bị Trần A Phúc hống vui vẻ Kim Yến Tử ngẫu nhiên cũng sẽ cấp điểm yến trầm hương lá cây, tuy rằng tiểu đến đúng như nó gèn ba ba như vậy đại, nhưng có điểm này lá cây, phẩm chất đề ra mấy chục cái cấp bậc. Hiện tại dưa hấu đã không có, dưa chuột cũng mau kết thúc, Trần A Phúc khẽ cắn môi, bắt đầu dùng nhà mình không nhiều lắm dưa chuột làm mặt nạ. Có lẽ là bỏ thêm yến trầm hương lá cây quan hệ, cũng có lẽ nhà mình dưa hấu cùng dưa chuột bản thân chính là hảo sản phẩm, mặt nạ hiệu quả phi thường hảo. Trần A Phúc thậm chí cảm thấy, so kiếp trước những cái đó xa hoa thẻ bài mặt nạ còn muốn dùng tốt. Các nàng mỗi năm ngày đắp một lần, kiên trì hơn 2 tháng, hiện tại Vương Thị làn da đã khá hơn nhiều. Nếp nhăn cùng đốm đen thiếu, cũng bạch tích nhiều, cứ việc làn da còn tương đối thô ráp, lại so với nguyên lai cường đến nhiều, thế nhưng như là tuổi trẻ vài tuổi. Trần A Phúc làn da liền càng tốt, tinh tế trắng nón, vô cùng mịn màng, tựa còn phiếm oánh quang. Hai người rửa mặt, Vương Thị nói, A Phúc, về sau không cần dùng mấy thứ này làm cái gì mặt nạ, lãng phí nhiều như vậy ăn ngon thực, nương buổi tối đều ngủ không yên ổn, đau lòng. Trần A Phúc cười đem tiểu pha lê kính đưa cho Vương Thị nói, chiếu chiếu, nương chính là trẻ tuổi nhiều, giống cái không đến 30 tuổi tiểu tức phụ. Trong gương Vương Thị đích xác trẻ tuổi nhiều, cũng tú khí nhiều. Tuy rằng không có Trần A Phúc nói như vậy khoa trương, lại cũng không giống trước kia như vậy hiện lão. Nàng nghe xong lời này, không cấm đỏ mặt, dỗi nói, hôn nói, nương là cái lão thái bà, còn gì tiểu tức phụ. Hai người đang nói, liền nghe trong viện từng lão nhân ở kêu, đại cô nương, thái thái, Trần đại nhân tới. Từ Trần A Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên đính hôn sau, bọn hạ nhân đối Trần Danh hai vợ chồng xưng hô liền thay đổi. Kêu Trần Danh lão gia, kêu Vương Thị thái thái. Hắn như thế nào đột nhiên tới? Trần A Phúc nhìn xem Vương Thị, chạy nhanh đứng dậy ra cửa nghênh đón. Trần Thế Anh đã vào sân, hắn là trực tiếp từ Vượng Sơn thôn ngồi xe ngựa lại đây, còn ăn mặc quan phục, mang quan mũ. Bởi vì phơi ban ngày thái dương duyên cớ, sắc mặt như lau phấn mặt giống nhau ửng đỏ. Hắn cười nói, Phúc Nhi, cha hôm nay tới ngươi nơi này quấy rầy một đêm, sáng mai lại hồi Định Châu phủ. Vừa mới dứt lời, liền nhìn đến cùng ra tới Vương Thị. Lúc này Vương Thị cùng hắn lần trước thấy rõ ràng bất đồng. Lần trước, già nua đến lợi hại, sinh hoạt mài rua ở trên mặt nàng trước mắt phong sương làm hắn đau lòng. Mà lần này, so sánh với lần trước trẻ tuổi nhiều, tuy rằng so 10 năm mấy trước muốn lão đến nhiều, nhưng kia tú khí mặt mày cùng dịu dàng ý vị vẫn như cũ làm hắn lóe một chút thần. Hắn tựa hồ lại nhìn đến nhiều năm trước cái kia mỗi ngày đều ở trước cửa tiếp hắn tan học tỉ tỉ trước mắt hắn xuất hiện kia một màn, một cái sơ tổng nha nam hải trở lại nhà mình trước cửa, ngây ngô. Cười kêu vẫn luôn ở cửa chờ hắn hạ học tỉ tỉ, tỉ, tỉ, ta đã trở về. Tỉ tỉ cười đến mi mắt cong cong, anh đệ đã trở lại. Nàng đi xuống bậc thang, đem hắn dắt tiến phòng bếp, cho hắn rửa mặt rửa tay, hỏi hắn có đói bụng không. Mỗi lần đều không đợi hắn trả lời, liền cười hướng trong miệng của hắn tắc một khối đường phèn hoặc là xào đậu Hà Lan xào đậu tằm gì đó. Còn hỏi hắn, ngọt, hương, sao? Nam Hải đáp, ngọt, hương. Tỉ tỉ liền sẽ cười xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Kia ti ấm áp cùng tế hoạt, hắn đến bây giờ đều nhớ rõ. Trần Thế Anh cái mũi có chút lên men, hô, tỉ. Vương Thị nhìn hắn hai mắt. Hai tay dùng sức nắm chặt ở bên nhau gân xanh đều cổ lên, cúi đầu nhẹ giọng nói, anh đệ, ngươi đã đến rồi. Ân. Trần Thế Anh đáp, đôi mắt vẫn luôn nhìn Vương Thị. Thấy bọn họ như vậy, Trần A Phúc đều thấy bọn họ xấu hổ. Nói, cha, nương, vào nhà nói chuyện. Hảo. Trần Thế Anh hướng trong phòng đi đến, cửa Vương Thị chưa đi đến phòng, thấp giọng nói, A Phúc, ta về trước. Đã đi vào phòng trong Trần Thế Anh quay đầu lại giữ lại nói, tỷ, để để khó được tới một lần, trò chuyện đều không được sao? Vương thị cúi đầu nói, không được, ta đương gia còn ở nhà chờ ta trở về nấu cơm. Nói xuất khẩu mới nhớ tới Trần Danh đi huyện thành tiệm lương còn không có trở về, lại sửa lời nói, ta làm tốt cơm chờ ta đương gia trở về. Anh để ở khuê nữ gia hảo hảo chơi, đừng khách khí. Nói xong, liền vội vã mà đi rồi. Trần Thế Anh ngơ ngác mà nhìn Vương thị bối cảnh biến mất ở ngoài cửa lớn, vẻ mặt cô đơn. Trần Á Phúc tuy rằng thực đồng tình bọn họ tao ngộ, nhưng tách ra, đều có từng người gia đình, về điểm này niệm tương vẫn là lưu tại trong lòng hảo. Nàng lôi kéo Trần Thế Anh tay áo áo, cha, khát nước rồi, ta đi cho ngươi đảo chén hoa quế mật, là ta chính mình làm. Trần Thế Anh lấy lại tinh thần, lôi kéo khóe miệng cười nói, hảo. Hắn tuy rằng càng thích uống trà, nhưng khuê nữ làm hoa quế mật, hắn vẫn là nguyện ý nếm thử. Trần Á Phúc cho hắn đổ một chén, bạch tế chén sứ, đạm kim sắc mật thủy, mặt trên còn phập phềnh mấy cánh tiểu hoa quế, vừa thấy liền hảo uống. Hắn uống một ngụm, đầy miệng sinh hương. Hắn hợp với mấy khẩu uống xong mật thủy, xấu hổ mà cười hỏi, Phúc Nhi sẽ chê cười cha đi. Trần Á Phúc lắc đầu nói, sẽ không. Trần Thế Anh lại thở dài một hơi, nói, ngươi nương không gả cho ta, đối nàng tới nói có lẽ vẫn là chuyện tốt. Ta sợ ta sẽ ủy khuất nàng, làm nàng thương tâm, nghĩ nghĩ, lại nói thầm nói, có lẽ, ta cưới ngươi nương, liền luyến tiếc ủy khuất nàng. Sau một câu thanh âm thấp đến Trần Á Phúc không nghe rõ, cha nói cái gì ủy khuất? Trần Á Phúc hỏi, Trần Thế Anh xua xua tay, cầm chén đẩy đẩy nói, cha thích uống loại này nước đường. Phúc Nhi lại cấp cha đảo một chén. Hắn không hảo cùng khuê nữ nói chính là, đường di nương tháng trước, đến dịch bệnh, chết ở thôn Trang Thượng, mấy ngày hôm trước. Hiển Huệ Giang Thị lại cho hắn nạp một cái 16 tuổi tiểu thiếp. Trần Á Phúc đang theo Trần Thế Anh trò chuyện thiên, liền nghe được lộc bên trong vườn có tiếng ồn ào. Trần Á Phúc ra cửa đối từng lão nhân nói, đi xem lộc viên sao lại thế này. Từng lão nhân đáp ứng đi ra ngoài, một lát sau liền chạy về tới bẩm báo. Hồi đại cô nương, là thái thái nhà mẹ đẻ mẹ kế cùng đệ đệ nâng thái thái cha tới, nói thái thái cha được bệnh nặng, nhà bọn họ không có tiền, chỉ phải nâng tới khuê nữ ra, làm thái thái xem ở thân cha trên mặt, cấp bạc chữa bệnh. Trần Á Phúc sợ Vương thị có hại, đứng dậy đối Trần Thế Anh nói, ta qua đi nhìn xem. Cứ việc hiện tại là ngày mùa thời tiết, lộc viên cửa vẫn là vây quanh một ít xem náo nhiệt người. Tiết đại quý cùng Giả Sơn đem xem náo nhiệt người ba kéo ra, Trần Á Phúc đi vào, nhìn đến Vương lão hán nằm trên mặt đất, Đinh thị quỳ gối hắn bên người lôi kéo giọng khóc lớn, Vương Tài ở cùng Vương thị tố khổ, đại ý là bọn họ hiện giờ không có tiền, không có biện pháp, nếu lại trì hoãn đi xuống, Vương lão hán sẽ chết, chỉ phải đem hắn đẩy tới thân khuê nữ ra, yếu điểm bạc tiếp tục chữa bệnh. Vương thị ngốc tại nơi đó không biết làm sao. Nàng không muốn làm này đối hắc tâm can mẫu tử tiến nàng nhà ở, từ biết tiểu vương thành nhận hết cực khổ, đến bây giờ còn không biết chết sống, nàng càng hận Đinh thị, cũng khí chính mình cha vô tình vô nghĩa. Nhưng Vương lão hán nằm ở trong sân thẳng ân ân, ngoài cửa lại có chút xem náo nhiệt người, nàng không biết nên làm sao. Nàng đã sợ chính mình cha là thật bệnh, lại sợ là bọn họ ba người liên hợp diễn kịch, nàng không muốn lại lấy tiền cho hư lương tâm Đinh thị dùng. Cổ đại hiếu vì thiên, tuy rằng Trần Á Phúc đều hận chết Đinh thị cùng Vương Tài, nhưng Vương lão hán cần thiết muốn xen vào, bằng không Vương thị đến bị nước miếng chết đuối. Nàng trầm mặt đi đến bọn họ trước mặt nói, ta nương lại không phải mặc kệ hắn. Khóc nháo cái gì? Lại đối từng lão nhân lớn tiếng nói, đi trong thôn đem Lâm đại phu mời đến. Còn cho hắn xử cái ánh mắt, từng lão nhân hiểu rõ gật gật đầu, liền mau chân đi ra ngoài. Tiết đại quý cùng Giả Sơn đem Vương lão hán nâng đi hành lang hạ một phen tiêu giao ghế nằm, còn cho hắn uy thủy. Vương Tài nói, đi rồi như vậy đường xa, ta cùng ta nương cũng miệng khô, cho chúng ta cũng đảo chén nước. Tiết đại quý đám người làm bộ không nghe thấy, từng thẩm tắc đi ra ngoài. Cùng cửa người nói về Đinh thị lúc trước như thế nào bán Vương thị, lại như thế nào bán Vương thị bảo đệ, khiến nàng đệ đệ bị người mua ngược đãi. Đến bây giờ sinh tử chưa biết. Vương Tài không có muốn tới thủy, lại xem Tiết đại quý, Sở tiểu ngưu này hai cái người vạm vỡ đối bọn họ trợn mắt giận nhìn, lại không dám bái, cứu ra, phổ, cùng Đinh Thị ngồi xuống đất ngồi ở bậc thang. Bọn họ nhìn này mãn viện tử phú quý, trong ánh mắt tham lam giấu đều giấu không được. Không nghĩ tới Vương Thị một cái nút chai đầu, gả cho một cái ma ốm, lại có như vậy đại phú quý. Tuy rằng Trần Á Phúc lợi hại, nhưng Vương Thị tổng không thể mặc kệ chính mình thân cha, huyện Thái Gia đều sẽ không đáp ứng. Đinh Thị biết Vương Thị hận độc chính mình, không dám nói lời nào, cấp Vương Tài xử cái ánh mắt. Vương Tài liền cười gượng đối Vương Thị nói, đại tỷ, chúng ta cũng là cùng đường, bị buộc đến không biện pháp. Gần hơn nửa năm tới, nhà ta không biết chọc vị nào thái. Tuế, cái gì xui xẻo sự đều hướng trong nhà toàn. Nương chân quăng ngã chặt đứt không lâu, ta ngay cả hai lần bị bay tơi cục đá tạp phá đầu, tiếp theo cha lại lóe lão eo, liền ta kia đại nhi tử đều bị tạp quá một lần. Trong nhà dưỡng heo, gà, vịt, ngỗng hợp với ném, hiện tại cũng không dám dưỡng, trong đất hoa màu không phải bị heo cùng chính là bị điên ngưu dâm ai, trong nhà không có tiền, nguyên lai tích cóp tiết kiệm giành được đều tiêu hết. Mấy ngày hôm trước, cha đột nhiên được bệnh cấp tính, chúng ta cho hắn uy thảo dược không dậy nổi một chút tác dụng. Cầu tỷ lấy điểm bạc cấp cha chữa bệnh đi, kia cũng là ngươi thân cha. Nói xong, còn giả ý mặt nổi lên nước mắt. Đinh Thị kêu khóc thanh lớn hơn nữa. Trần Á Phúc nhìn xem Đinh Thị cùng Vương Tài một bộ tham tài bộ dáng, nhìn nhìn lại nằm ở tiêu giao ghế, tuy rằng mặt xinh thái sắc, nhưng mí mắt khi thì sẽ khe nhúc nhích Vương Lão Hán. Vương Lão Hán ích kỷ yêu đuối, Vương Tài tham lam vô độ, nhưng thiếu đạo đức Đinh Thị so với bọn hắn đáng giận một vạn lần. Nàng trực tiếp tạo thành Vương Thị cùng Vương Thành bi kịch, lại còn dám cổ động bọn họ tới cửa muốn bạc. Vương Lão Hán dù sao cũng là Vương Thị thân cha, nếu hoàn toàn mặc kệ hắn, chuyển ra đi, Vương Thị sẽ bị người lên án, đối phải đi con đường làm quan á lộc cũng không tốt. Nhưng tuyệt không có thể làm Đinh Thị cái này hư nữ nhân bán Vương Thị tỷ đệ, còn tưởng ỷ vào Vương Lão Hán cái này thân cha tới áp chế Vương Thị hưởng Vương Thị phúc, hưởng không đến phúc, liền tới ghê tởm người. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, đây là kiếp trước nhất kinh điển nói. Nàng đều đưa tới cửa tìm đường chết, làm gì còn muốn buông tha nàng. Trần Á Phúc trong lòng có so đo, đem Vương Thị kéo vào trong phòng thì thầm một trận, lại đem Tiết Đại Quý gọi tới, cùng hắn nói nhỏ vài câu. Tiết Đại Quý gật đầu, vội vàng ra cửa. Nửa khắc nhiều chung sau, từng lão nhân không chỉ có đem Vu Đại Phu mời tới, liền Trần Lão Thái, Trần Nghiệp, Trần A Quý, Cao Thị, Hồ Lão Ngũ bọn người tới. Đinh Thị phía trước ăn qua Trần Lão Thái lỗ nặng, vừa thấy nàng tới, liền có chút sợ hãi. Vội nói, chúng ta hôm nay cũng không phải là tới đánh nhau, nhà ta lão nhân sinh bệnh, chúng ta là tới muốn chén thuốc bạc. Trần Lão Thái phun ra nàng một ngụm cục đàm, mắng, chết đồ đĩ, đánh ngươi còn sẽ ô uế lão nương tay. Nói cho ngươi, tưởng ngoa ta nhi tử ra tiền tài, môn đều không có. Đinh Thị bĩu môi nói, ta là mẹ kế, không kia phúc khí dùng quyên nương tiền, nhưng nhà ta lão nhân tốt xấu là quyên nương thân cha, đều bệnh đến muốn chết, quyên nương cũng không thể chỉ lo chính mình ăn thịt heo, chủ căn phòng lớn, làm thân cha bệnh chết đi. Này như thế nào kêu ngoa tiền, nói được quá khó nghe. Trần Lão Thái nói, ta nhị con dâu mệnh khổ, từ nhỏ đã chết mẹ ruột. Này có mẹ kế liền có cha kế, tỷ đệ hai cái bị mẹ kế xoa nắn, còn đều bị bán đổi bạc, thân cha cũng mặc kệ, ai, đáng thương nào. Đinh Thị nghe xong liền không dám ngôn ngữ, lại dùng khăn bụi mặt kêu khóc lên. Vu Đại Phu qua đi cấp Vương Lão Hán đem mạch, lại mở ra mí mắt cùng miệng nhìn nhìn. Buồn bực mà nói, hắn mạch tượng bằng phẳng, bựa lưỡi đạm hồng, tròng trắng mắt bình thường, thân mình hẳn là không có gì tật xấu a. Vương Tài vừa nghe liền nóng nảy, nói, ngươi có phải hay không Đại Phu, cha ta đều bệnh đến đi không nổi, sao sẽ không tật xấu. Lại đối Vương Thị nói, tỷ, cha là ngươi thân cha, ngươi mặc kệ ta cùng ta nương liền tính, nhưng dù sao cũng phải quản quản cha đi. Cái này Đại Phu vừa thấy chính là gạt người giang hồ lang trung, hắn nói không thể tin. Như vậy đi, chúng ta cũng không nhiều lắm muốn, cho chúng ta 50 lượng bạc, chúng ta lập tức liền đem cha kéo đi huyện thành xem bệnh. Trần A Phúc cười lạnh một chút, làm Trần A Quý cùng Sở Tiểu Ngưu đem Vương Lão Hán nâng tiến thượng phòng. Nói lại thỉnh Vu Đại Phu hảo hảo chẩn bệnh một phen. Vương Tài cùng Đinh Thị còn tưởng theo vào đi, bị Hồ Lão Ngũ đám người chắn bên ngoài. vào phòng, lại đem cửa đóng lại. Trần Á Phúc nhìn thoáng qua nằm xoài trên ghế bành hóa trang bệnh Vương lão hán, đối Vương thị nói: "Nương, nguyên bản ta còn tưởng khuyên ngươi buông di vãng thành kiến, nghĩ hắn lại bất kham cũng là nương thân cha, về sau đem hắn cung là được, cũng đa dụng không bao nhiêu bạc. Nhưng hiện tại xem hắn bệnh thành như vậy, đây là trở chết người. Ha ha, không được, xuyên xuyên không được, cho bạc cũng là kia đối không biết xấu hổ mẫu tử hoa. Dựa vào cái gì a? Như vậy làm đi, làm Vu đại phu cho hắn khai tốt hơn dược, lại lấy điểm bạc cấp nương đại bá nương, làm nàng mỗi ngày đi cho hắn hầm canh ngao dược, hắn chính là đã chết, nương cũng coi như kết thúc hiếu tâm." Nàng vừa dứt lời, Vương lão hán liền một chút ngồi dậy, nói: "A Phúc, quyên nương, ta không bệnh nga, cũng không phải không bệnh. Đầu tiên là bị bệnh, sau biết khuê nữ cùng ngoại tôn nữ hiếu thuận, bệnh thì tốt rồi. Quyên nương, cha hiện tại khổ a, mỗi ngày ăn canh nuốt đồ ăn, một tháng đều uống không đến một chút canh thịt, ngươi liền nhiều cấp cha chút bạc, làm cha hưởng hưởng phúc của ngươi. Nói ra đi, ngươi thanh danh cũng dễ nghe." Vương thị hồng vành mắt nói: "Ngươi liền biết chính mình hưởng phúc, ngươi có biết hay không kia Đinh thị đem ta để bán đi tiểu lý thôn, bị kia người nhà thiếu chút nữa ngược chết, 13 tuổi liền thế thân kia ra nam nhân đi biên quan đánh giặc, hiện tại chết sống không biết, nói đến mặt sau, liền khóc nức nở lên." Vương lão hán ngập ngừng nói: "Thành tử là Đinh thị kia hư bà nương bán, ta cũng không biết, chờ ta về nhà, nàng nói đem thành tử bán đi nhà khác hưởng phúc, ta liền." Trần A Phúc nhìn đến cái này ích kỷ yêu đuối không có đảm đương nam nhân, thật muốn lấy đem cái chổi đem hắn quét đi ra ngoài. Hắn lúc trước vì nữ nhân cùng tiền có thể mặc kệ Vương thị tỷ đệ, hiện tại cũng có thể vì tiền mặc kệ ngoài phòng nữ nhân kia. Nàng hít sâu mấy hơi thở, mới đem kia khẩu tức giận áp xuống, lạnh giọng nói: "Chiếu ngươi ý tứ, chuyện xấu đều là Đinh thị làm." Vương lão hán gật đầu. Trần A Phúc lại hỏi: "Bán ta nương cũng là Đinh thị một người chủ ý?" Vương lão hán lại gật đầu. "Kia hôm nay đem ngươi đẩy đến nơi này tới trang bệnh, là ai chủ ý?" Cũng là nàng." Vương lão hán nói. Trần A Phúc nói: "Như vậy một cái ham ăn biếng làm ác phụ, không chỉ có hà đãi vợ trước lưu lại con cái, còn bán bọn họ lấy thỏa mãn chính mình ăn nhậu chơi bời, như vậy tang đức tang hành ác phụ, nên xử trí như thế nào?" "A, nên như thế nào xử trí?" Vương lão hán mở to vẩn đục đôi mắt khó hiểu hỏi. Trần A Phúc nói: "Nên như thế nào xử trí là các ngươi Vương gia người sự, ta làm vãn bối khó mà nói." Lại hỏi: "Ngươi tưởng hưởng ta nương phúc?" Vương lão hán nuốt một ngụm nước miếng nói: "Kia đương nhiên a. Quyên nương là ta thân khuê nữ, tổng không thể nàng ăn thịt chủ hảo phòng ở, còn làm nàng cha đói chết đi." Trần A Phúc nhìn đến Vương lão hán bộ dáng kia thẳng nhíu mày, ích kỷ, vô năng, hồ đồ, lôi thôi, nhưng người nam nhân này lại là khối này thân mình thân ông ngoại. "Tùy, mộc." Lờ nàng hừ lạnh nói: "Ngươi dưỡng cái hảo khuê nữ, tuy rằng ngươi cái này phụ thân từ nhỏ đến lớn không quản quá nàng một ngày, không kết thúc một chút đương cha nghĩa vụ, nhưng bởi vì ngươi là cha hắn, nàng không có biện pháp mặc kệ ngươi. Bất quá, cái kia bán ta nương cùng ta tiểu cứu ác phụ, lại không thể đi theo ngươi cùng nhau hưởng ta nương phúc. Nếu không, ông trời cũng sẽ không đáp ứng." Vương lão hán chỉ nghe vào nửa câu đầu, không nghe tiến nửa câu sau. Vừa nghe hắn có thể hưởng khuê nữ phúc, nhếch miệng mừng rỡ lên, cười nói: "Khuê nữ chính là hiếu thuận, hảo, hảo. Sớm biết rằng, ta nên sớm chút tới cầu khuê nữ." Lúc này, Trần Danh từ huyện thành đã trở lại, hắn nhìn đến Đinh thị cùng Vương Tài ở nhà đại náo, nghe xong đại khái, tức giận đến không được. Trần A Phúc đem hắn kéo đến tây phòng, lại đem Trần Lão Thái, Trần Nghiệp cùng Trần A Quý kêu đi vào. Mấy người thấp giọng thương lượng một trận, Trần Danh sắc mặt phương hảo chút. Non nửa cái canh giờ sau, trong viện lại vang lên một trận ầm ĩ thanh, là Vương thị đại đường bá Vương lão gia tử bị Tiết đại quý dùng xe ngựa kế đó, hắn còn mang theo hắn hai cái nhi tử cùng hai cái con dâu. Đinh thị mẫu tử vừa thấy bọn họ tới, liền có chút sợ hãi, tưởng vào nhà đi tìm Vương lão hán, bị người chắn bên ngoài. Đinh thị lại ngồi dưới đất bắt đầu gào. Trần Lão Thái cùng Mục Thẩm Nhi, Cao Thị chờ vài người liền qua đi xô đẩy nàng. Chính thức cùng Vương gia tộc nhân đàm phán, đến từ Trần Danh, Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái ra mặt, nơi này cũng không có nàng chuyện gì, Trần A Phúc ra chính phòng. Nàng làm Mục Thẩm nhiều chuẩn bị chút đồ ăn, bao gồm kia đối lòng già hiểm độc mẫu tử, lại đem Hà Nguyệt lưu lại nơi này giúp đỡ nấu cơm, Tiết Đại Quý lưu lại nơi này đưa Vương gia người hồi thôn. Lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, cửa xem náo nhiệt người đều đi rồi, chỉ có Vượng Tài ghé vào dưới tàng cây u oán mà nhìn Phúc Viên. Phúc Viên cửa, A Lộc nắm chu quải đại bảo đứng ở nơi đó hướng Lộc Viên nhìn xung quanh, bọn họ bên chân còn đứng Truy Phong cùng Ào Ào. Bọn họ được phân phó, không thể đi Lộc Viên. Đại bảo nhìn đến Trần A Phúc ra tới, ném ra A Lộc tay hướng bên này chạy tới, chống quải tiểu thân mình cực kỳ linh hoạt. Nương, nương, ta bà ngoại đâu? Hắn lớn tiếng kêu. Trần A Phúc đem chạy tới đại bảo ôm vào trong lòng ngực, chạy tới A Lộc đem bị đại bảo ném xuống đất quải nhặt lên tới, hỏi, tỷ, ta nương không có việc gì đi. Trong mắt giấu không được lo lắng. Trần A Phúc cười nói, không có việc gì, nay cùng đại bá bọn họ đều ở, lần này chắc chắn đem Đinh thị kia ác phụ đuổi ra Vương ra. Về sau rốt cuộc ghê tởm không đến nương. Đại bảo cùng A Lộc nghe xong, đều nhấp miệng cười rộ lên. Lão hầu ra cùng sở lệnh trí sớm tới, bọn họ ở trong phòng cùng Trần Thế Anh nói chuyện. Từng Thẩm Nhi đã đem đồ ăn làm tốt, thấy Trần A Phúc đã trở lại, Lãnh Thu Nguyệt đem rượu và thức ăn mang lên bàn. Lão hầu ra không thật nhiều hỏi Lộc Viên sự, chỉ đối Trần A Phúc nói, nếu yêu cầu Đường Viên hỗ trợ, trực tiếp cùng La quản sự nói có thể. Trần Thế Anh lại hỏi, yêu cầu cha hỗ trợ sao? Trần A Phúc lắc đầu nói, bọn họ có thể làm hảo. Sau khi ăn xong, lão hầu cùng Trần Thế Anh nói trong chiều thế cục, trời tối thấu mới chuẩn bị mang hai đứa nhỏ hồi Đường Viên. Mà lúc này, Lộc Viên động tĩnh lớn hơn nữa, chuyển đến Đinh thị heo gào giống nhau thanh âm, sợ tới mức Sở Hàm Yên oa mà một tiếng khóc lên. Trần A Phúc ôm nàng an ủi, còn đem nàng đưa đến Đường Viên cửa. A Lộc cùng đại bảo ở Đông Sương thư phòng học tập, Trần Thế Anh cùng Trần A Phúc ở thượng phòng nói chuyện. Lộc Viên động tĩnh có chút đại, Trần Thế Anh nghe xong cái đại khái, hắn hỏi Trần A Phúc nói, là muốn đem cái kia Đinh thị hưu sao? Trần A Phúc gật đầu nói, là, không thôi nàng, thiên lý nan dung. Trần Thế Anh gật đầu nói, là nên hưu kia ác phụ, làm hại tỷ tỷ cùng hắn đệ đệ nhiều bị hảo chút khổ. Trần A Phúc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, Đinh thị là đáng giận, nhưng còn có người so nàng ghê tởm hơn, tệ hơn, người kia mới là ta nương sở hữu. Bi kịch ngọn nguồn, còn xa không ngừng này đó, lúc ấy còn tìm nam nhân đi gian sát chính mình, chỉ là việc này là Kim Yến Tử nói cho nàng, nàng không thể nói thẳng ra tới. Nàng nhẫn nhìn, lại nói, nàng làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự, không chỉ có không đã chịu trừng phạt, lại vẫn như cũ cẩm y ngọc thực hưởng phúc. Cha, ngươi là xử án tri phủ đại nhân, là trừng ác dương thiện quan phụ mẫu, ngươi nói một chút, nên như thế nào trừng trị cái này táng tận thiên lương ác nhân? Trần Thế Anh đỏ mặt, hắn biết Trần A Phúc là ở chỉ hắn lão nương, thở dài, Phúc Nhi, cha biết ngươi tổ mẫu làm rất nhiều không ổn việc, nhưng là, nàng lại bất kham, cũng là cha mẹ ruột, ngươi thân tổ mẫu, thiên hạ đều là cha mẹ, chúng ta làm vãn bối, liền thể lượng đi. Lúc trước, nàng cũng bị rất nhiều khổ, chúng ta cả nhà đều là dựa vào nàng một tay thêu nghệ nuôi sống, cho ngươi tổ phụ chữa bệnh, cùng ta đọc sách, cũng thực sự không dễ. Cha đã làm người, đem nàng giám sát chặt chẽ, nàng rốt cuộc hại không được người. Lại nói, nàng chân cẳng không có phương tiện, chính là muốn hại cũng hại không được. Phúc Nhi, tính cha cầu ngươi, không cần đem chuyện của nàng làm ra đi. Chuyện của nàng nếu truyền quay lại quê quán, nàng đến không được hảo, các ngươi mấy tỷ muội thanh danh cũng hủy hoại. Ngươi tìm được rồi người trong sạch, nhưng ngươi còn có mấy cái muội muội, tổng phải vì các nàng suy nghĩ. Trần A Phúc nhìn mặt đỏ tai hồng Trần Thế Anh, không nói trước sự, chỉ nói lần trước cái kia lão chủ chứa tìm nam nhân gian sát chính mình sự, hắn biết đến rành mạch, nhưng hắn vẫn là như thế thiên vị nàng. Trần A Phúc nhẹ giọng nói, cha, ta thường xuyên suy nghĩ, ta nương không gả cho ngươi, có lẽ vẫn là chuyện tốt. Ta không sinh ra ở nhà các ngươi, càng là hảo đến không thể tái hảo rất tốt sự. Trần Thế Anh mặt càng đỏ hơn, giật giật miệng, lại chưa nói ra lời nói tới. Trần A Phúc tiếp tục nói, ta nương gả cho ta hiện tại cha, nàng một người muốn nuôi sống cả nhà, trong nhà đã từng rất nghèo, nghèo đến ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nhưng người nhà hòa thuận, ấm áp, chúng ta nhật tử qua đến nhạc A. Trần Danh cha tuy rằng bệnh đến khởi không tới giường, nhưng đối ta nương đối ta cực hảo, hắn không được người khác ủy khuất chúng ta, cũng sẽ không dung túng người khác khi dễ chúng ta. Cái kia ra cũng có cái Trần lão thái quá, ta kêu nàng nãi nãi, nàng trong lòng biết bụng. Danh ta không phải nàng thân cháu gái, nàng còn thô bỉ, so đo, ái tiền, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới muốn hại ta, không có nghĩ tới phải dùng ta cái này không có huyết thống quan hệ cháu gái đi đổi tiền, đổi ích lợi. Chính là ngươi cái kia mẹ ruột, ta thân tổ mẫu là như thế nào làm? Chê ta nương trở ngại ngươi tìm nhà có tiền nữ nhi, liền đem ta nương đuổi ra nhà ngươi, còn làm đinh thị đem ta nương bán đi trong núi. Biết trên đời này có con người của ta, sợ ta cùng đường viên tiết lộ nàng làm chuyện xấu, liền thu mua Trần gia đại phòng đem ta cường gả đi ra ngoài. Còn có càng, nàng nhẫn nhìn, không đem kia sự kiện nói ra, còn nói thêm, ta nương nếu thật gả cho ngươi, nàng có thể được hảo sao? Nếu ta sinh ở nhà ngươi, thượng không có nương dạy dỗ, chính là không bị nàng giết chết, cũng sẽ bị hắn giáo đến giống Trần Vũ Huy giống nhau hư. Trần Thế Anh biết Trần Á Phúc nói chính là lời nói thật, vương quyên nương không có tiền vô thế. Tính tình lại nhu nhược, nếu gả tiến nhà hắn, chính mình mẫu thân sẽ không đối nàng hảo, nàng sinh nữ nhi liền càng đến không được hảo. Những lời này đó tự như cương châm, chát đến hắn khó chịu. Hắn vừa hổ vừa thẹn, lại không thể làm Trần Á Phúc đem con mẹ nó sự chấn động rớt xuống đi ra ngoài. Hiếu thuận là một phương diện, đối hắn đối gia nhân cũng rất có ảnh hưởng. Hắn gian nan mà nói, Phúc Nhi, cha biết, cha đều biết, ngươi tổ mẫu làm rất nhiều không tốt sự, làm. Ngươi cùng ngươi nương chịu ủy khuất, nhưng là, nàng là ta nương, lại như thế nào, cha đều không thể mặc kệ nàng. Lại có, nếu nàng hư thanh danh truyền ra đi, sẽ ảnh hưởng ngươi cùng ngươi mấy cái muội muội thanh danh. Ngươi tìm được rồi người trong sạch, nhưng muội muội của ngươi còn không có. Hai cha con người nói chuyện tan rã trong không vui. Trần Thế Anh thở dài đi Đông Xương phòng cho khách nghỉ tạm. Giờ tuất mặt, Lộc Viên hoàn toàn bình tĩnh trở lại, A Lộc mới trở về nghỉ tạm. Trần A Phúc áp xuống lòng hiếu kỳ, không có cùng qua đi tìm tòi đến tột cùng. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, Trần A Phúc liền rời giường, tự mình đi phòng bếp làm cơm sáng. Nhân Trần Thế Anh ở Giang Nam ngốc quá mười mấy năm, thích ăn rượu nếp than, cho nên Trần Á Phúc làm rượu nếp than trứng, bánh bao nhỏ cùng bánh rán hành. Lúc này Đại Bảo còn không có rời giường, chỉ có Trần Á Phúc bồi Trần Thế Anh ăn cơm sáng. Trần Thế Anh sắc mặt đen tối, vừa thấy liền không ngủ hảo. Hắn ân cần mà tiếp đón Trần Á Phúc ăn cơm, cho nàng kẹp bánh bao kẹp bánh, làm nàng hảo hảo hiếu kính vương thị. Không có việc gì nhiều đi phủ thành trong nhà chơi, tìm lời nói cùng nàng nói. Trần Á Phúc cũng cho hắn gắp cái bánh bao, nói, này rượu nếp than làm được còn địa đạo đi. Ta nghe nói cha cùng mẫu thân thích, chuyên môn nhiều làm mấy vại, nghĩ làm người cho các ngươi đưa đi. Vừa lúc hôm nay cha mang về, Trần Thế Anh thấy Trần Á Phúc trên mặt có một chút ý cười, cũng mới cao hứng lên, nói, cha có ngươi như vậy một cái chi kỷ khuê nữ, trong lòng cao hứng, về sau nhiều tới trong nhà bồi bồi cha, chờ ngươi gả chồng, liền càng không có thời gian bồi cha. Trần Á Phúc cười nói, cha có vài cái chi kỷ khuê nữ, ta không ở, còn có tam muội muội, tứ muội muội. Không giống nhau, ngươi là cha trưởng nữ, cùng cha nhất chi kỷ. Trần Thế Anh nói, Trần Á Phúc bật cười, cái này cha còn rất sẽ lời ngon tiếng ngọt. Nàng đã sớm nhìn ra tới. Trần Thế Anh xem nàng cùng Trần Vũ Lam ánh mắt, cùng xem mấy khác nữ nhi ánh mắt không quá giống nhau, nhiều vài phần ấm áp cùng sủng ái. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc đem hắn đưa ra môn, trừ bỏ cho hắn mang theo mấy vại rượu nếp than, lại mang theo chút mới mẻ rau xanh cùng mấy cân hoa quế gạo nếp táo, nhìn hắn xe ngựa tuyệt trần mà đi. Đại Bảo cũng tỉnh, chờ hắn cơm nước xong, lại đem hắn đưa ra môn. Trần Á Phúc về phòng cầm hai khối vải lẻ một vò nhân sâm phao rượu đi Lộc Viên, vải lẻ cùng phao rượu đều là đưa Trần Lão Thái. Chỉ cần một mặt đối Đinh Thị cùng Trần Thế Nương Lão Nương, Trần Á Phúc liền cảm nhớ Trần Lão Thái quá là người tốt. Tuy rằng nàng có rất nhiều tật xấu, có đôi khi cũng rất làm giận, nhưng lại là cái có lương tri Lão Thái Thái, làm việc nắm chắc hạn, có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không làm những cái đó bị người chọc cột sống chuyện xấu. Vương thị cùng Trần Danh còn ở trong phòng ăn cơm sáng, vừa thấy bọn họ tinh thần diện mạo, liền biết ngày hôm qua sự tình làm được phi thường thuận lợi. Trần Danh cười cấp Trần A Phúc nói trải qua, Vương thị làm bổ sung. Trần gia người hướng Vương gia người đưa ra, dưỡng Vương lão hán có thể, nhưng không thể dưỡng chuyện xấu làm tấn Đinh thị. Nếu đem Đinh thị hưu, Vương thị liền mỗi tháng cấp Vương lão hán một lượng bạc dưỡng lão tiền. Vương lão gia tử một nhà đều đồng ý, bọn họ đã sớm ước gì đem Đinh thị hưu. Vương gia có như vậy một cái xú danh thanh ác nữ nhân, Vương gia nữ nhi đều không hảo tìm nhà chồng. Nhưng Vương lão hán ngại mỗi tháng một lượng bạc quá ít, không đủ hắn mỗi ngày ăn thịt, muốn tăng tới hai lượng bạc mới nguyện ý đem Đinh thị hưu. Trần Danh lại không bằng lòng nhiều cấp, tiền nhiều hơn cũng sẽ phí công nuôi dưỡng Vương Tài, còn có khả năng Vương Tài dùng dư thừa tiền đi cấp Đinh thị hoa, không đem chính mình đương người ngoài. Hồ lão ngũ vẫn luôn lưu tại Lộc Viên, hắn cấp Trần Nghiệp ra cái chủ ý, chính là lại ra mấy lượng bạc cấp Vương lão hán tìm cái lợi hại tiểu thiếp, tiền từ tiểu thiếp quản. Như vậy, đã hiếu kính Vương lão hán, lại có thể không cho Vương Tài nhúng chàm tiền tài, trong nhà cũng sẽ càng náo nhiệt. Trần Nghiệp cùng Trần Danh nghe chủ ý này quả thực hảo, liền nói lại nhiều ra 5 lượng bạc, làm Vương gia cấp Vương lão hán nạp cái lợi hại điểm tiểu thiếp, đã có thể chiếu cố Vương lão hán sinh hoạt, lại có thể giúp hắn quản tiền tài. Vương lão hán vừa nghe càng cao hứng, liên tục gật đầu nói sớm nên đem kia hám ăn biếng làm lại tang đức bại hành Đinh thị hưu. Trần A Phúc vui vẻ, Hồ lão ngũ đầu dưa ở nào đó thời điểm đích xác so với chính mình cường nhiều đến, về sau Vương gia đã có thể náo nhiệt, lại có thể càng thêm đả kích Đinh thị. Chỉ là, này cũng quá tiện nghi cái kia ích kỷ lại không biết xấu hổ lão hỗn đản. Đinh thị nghe nói chính mình phải bị hưu, lại khóc lại gào, còn muốn đi nhảy giếng, bị Vương gia tới hai cái con dâu trói lại lên, nói nàng muốn nhảy liền hồi Tiên Hồ thôn đi nhảy, đã chết càng tốt. Bắt đầu Vương Tài cũng đi theo làm ầm ĩ, Vương lão gia tử nói, nếu hắn muốn đi theo ác phụ nháo, liền gia tộc, làm hắn cùng Đinh thị đi qua, Vương Tài liền sợ Đinh thị cái này ác lão thái bà rốt cuộc bị đuổi ra khỏi nhà, được báo ứng. Này cũng coi như vì Vương thị ra khẩu ác khí, vì tiểu Vương thành báo thù. Đối mặt càng nghèo càng không quyền thế nhân gia, nhà mình dùng một chút bạc là có thể đem sự tình giải quyết. Chính là, kia càng ác độc Trần lão thái bà lại bởi vì có cái có khả năng nhi tử che chở, còn ở hưởng phúc Trần A Phúc vẫn là cảm thấy ý nan bình. Chỉ nghe Vương thị còn nói thêm, lần này bà cùng đại bá, Hồ lão ngũ đều giúp vội, ta nhà mẹ đẻ đại đường bá cũng giúp vội. Tối hôm qua thượng, cha ngươi đã cho ta đại đường bá tắc hai lượng bạc. Hôm nay buổi tối chúng ta tưởng thỉnh đại bá một nhà cùng Hồ lão ngũ một nhà tới ăn một bữa cơm, cũng đem từng lão nhân, đại quý, tiểu ngưu mấy người gọi tới uống rượu, lại thỉnh la quản sự phụ tử tới nhạc a nhạc a. Trần A Phúc gật đầu, lại nói nhà nàng có đường viên đưa hải sản, lấy mấy thứ tới thêm vài món thức ăn, lại làm Thu Nguyệt tới giúp mục thẩm nấu cơm. Vương thị nói, Thu Nguyệt liền không cần tới, Cao thị, A Cúc đều có thể tới hỗ trợ. Hiện tại A Cúc cần mẫn nhiều, kia Hồ thị sinh một hồi bệnh nặng, còn đem A Cúc luyện ra tới, lại nói chút Trần A Cúc hiện tại nước lên thì thuyền lên, tìm hậu sinh điều kiện so phía trước cao nhiều, cũng có không ít người ra tới cầu thú. Bất đắc dĩ đại bá bọn họ cũng chưa nhìn chúng, nói nhà mình cũng là phủ thành tử lầu cổ đông, còn ở huyện thành khai cửa hàng, nhất chủ yếu chính là cùng sở đại nhân thành quan hệ thông gia. Không thể tìm ở nông thôn chân đất, nếu thật bởi vì chính mình có thể làm Trần A Cúc có cái hảo quy túc, cũng không tồi. Trần A Phúc vẫn là nhắc nhở Trần Danh cùng Vương Thị, làm cho bọn họ cũng cấp Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp để cái tỉnh, không cần tìm cái loại này chỉ tham luyến sở ra quyền thế nhân ra. Tìm cái loại này nhân ra, đối Trần A Cúc, đối sở ra đều là cái phiền toái. 8 tháng 29 ngày vãn, sở lệnh tuyên lại đã trở lại. Sau khi ăn xong, lão hầu ra hồi đường viên, bọn nhỏ đi Tây Sương chơi đùa, sở lệnh tuyên cùng Trần A Phúc ở thượng phòng thương lượng sở Hàm Yên quá sinh nhật sự. Tháng sau 15 là sở Hàm Yên sinh nhật, kinh thành cùng tỉnh thành Thạch Châu Phủ lại sẽ đến thân thích cho nàng chúc sinh, cho nên qua mấy ngày sở lão hầu ra liền phải mang theo sở Hàm Yên cùng sở lệnh trí đi Định Châu Phủ chủ thượng một đoạn thời gian. Trần Á Phúc cái này tương lai mẫu thân tuy rằng không cần theo chân bọn họ cùng đi Định Châu phủ ngốc như vậy nhiều ngày, nhưng sinh nhật cùng ngày cũng phải đi chúc mừng. Bất quá, cái này trường hợp Trần Đại Bảo khẳng định không thể đi. Trần Á Phúc nghe từ Tây Sương truyền ra tới bọn nhỏ tiếng cười to, trong lòng cười khổ, bọn họ đều đi rồi, Đại Bảo lại đến khóc chết. Sở Lệnh Tuyên cũng thực bất đắc dĩ, hắn đi tin chối từ, nói hài tử tiểu sinh thần không cần trưởng bối cố ý tới rồi, nhưng lần này bọn họ đều phải tới, thậm chí liền chưa bao giờ đã tới người đều có khả năng tới. Có lẽ, bọn họ là muốn gặp chính mình cái này ở nông thôn lớn lên tiểu tức phụ đi. Sở Lệnh Tuyên nhìn xem ánh nến trung tiểu vị hôn thê, mặt mày như hoa, da thịt tái tuyết, còn có khác một phen phong thái ý vị. Những cái đó muốn nhìn hắn chê cười người sợ là phải thất vọng. Bờ môi của hắn gợi lên tới, duỗi tay đem Trần Á Phúc đặt lên bàn tay nhỏ nắm ở trong tay, nói, lần này nữ quyến thân thích sẽ đến gần 10 cái người, Thạch Châu phủ sẽ đến nhị mợ cập biểu tẩu, biểu muội, tiểu chất nữ mấy người, kinh thành sẽ đến nhị thẩm cập hai cái đường muội. Ta muội muội cũng sẽ mang theo một tuổi nửa nhi từ Hằng Ca nhi tới, lúc sau nàng sẽ đi Ảnh Tuyết Am vấn an ta mẫu thân, còn sẽ ở Đường Viên ở vài ngày. Ngươi cùng ta muội tử cùng tứ biểu tẩu hảo hảo ở chung, những người khác trên mặt không có trở ngại là đến nơi. Hảo. Trần A Phúc gật đầu. Sở Lệnh Tuyên lại nói, nếu là có người muốn ngươi làm kim chỉ hoặc là thức ăn gì đó, ngươi không cần tùy ý đáp ứng, thật sự có đẩy bất quá, cũng không cần tự tay làm lấy, làm hạ nhân làm đó là. Ta tức phụ hảo thủ nghệ là hiếu kính trưởng bối cùng đau lòng vãn bối, đương nhiên còn bao gồm ta cái này tương lai phu quân, không phải người nào có thể tùy tiện sai khiến. Trần Á Phúc cười rộ lên, nói, hảo, ta tuy rằng không phải không có lợi thì không dậy sớm cái loại này người, nhưng cũng không muốn nhiều làm việc, ai không nghĩ nhẹ nhàng tự tại a? Xem nàng lúm đồng tiền như hoa, Sở Lệnh Tuyên nhìn không được tim đập thình thịch, đem nàng đôi tay kéo ở bên môi, nhẹ nhàng hôn lại hôn, luyến tiếc buông, hắn môi mềm mại ướt át, mổ ở trên tay nàng, tê tê dại dại, nàng hơi cúi đầu, tùy ý hắn nhẹ nhàng hôn. Hai người chính lúc này không tiếng động thắng có thanh thời điểm, liền nghe canh giữ ở ngoài cửa Thu Nguyệt nói, ngũ gia, ca nhi, tỷ nhi, các ngươi như thế nào không chơi? Đại Bảo nói, chúng ta chơi đủ rồi, nên làm việc học. Sở Hàm Yên thực bất đắc dĩ thanh âm, tỷ nhi còn không có chơi đủ, nhưng ngũ thúc thúc cùng ca ca đều không nghĩ chơi. Sở Lệnh Trí nói, ngũ thúc thúc cũng tưởng chơi a, nhưng Liêu tiên sinh để lại như vậy nhiều việc học, không viết xong phải bị đánh lòng bàn tay. Này ba cái tiểu phôi đảng. Sở Lệnh Tuyên chạy nhanh đem Trần Á Phúc tay buông xuống, hai người bất đắc dĩ cười cười. Trần Á Phúc lãnh Đại Bảo đem bọn họ ba người đưa ra viện môn, nhìn bọn họ hồi đường viên. Trở về phòng, Đại Bảo viết việc học, Trần Á Phúc thì tại một bên làm châm tiền. Nàng là tự cấp Sở tiểu cô nương làm bộ đồ mới, này bộ đồ mới từng đường kim mũi chỉ đều là nàng thân thủ phùng. Sở Lệnh Tuyên nói đúng, tay nghề của nàng, chỉ cho nàng tôn kính cùng thích người làm. Cũng chỉ có nàng tôn kính cùng thích người, nàng mới làm được cam tâm tình nguyện. Đại Bảo làm xong việc học, Trần Á Phúc trong tay xiêm y cũng làm xong rồi. Đây là một kiện màu đỏ dệt nổi gấm vóc nửa cánh tay, xứng dương phi sắc trung y cùng váy. Bởi vì chuẩn bị cấp tiểu cô nương sinh nhật khi hầu xuyên, cho nên nhan sắc phi thường thích khí. Nàng xách lên xiêm y hỏi Đại Bảo, đẹp sao? Đại Bảo nghiêm túc mà nhìn nhìn, nói, ân, đẹp, nương tay nghề tốt nhất, ai đều so ra kém. Tiểu tử này nhất quán nói ngọt. Trần A Phúc cười nói, đây là cấp muội muội sinh nhật thời điểm xuyên, Đại Bảo nghĩ đến đưa muội muội cái gì sinh nhật lễ vật sao? Nghĩ tới, nương khiến cho người đi huyện thành mua. Hiện tại, nàng cũng không dám nữa làm chính hắn đi huyện thành mua đồ vật. Đại Bảo nhíu mày nói, ta mấy ngày này vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, cũng hỏi qua muội muội. Nàng nói, chỉ cần là ta đưa, nàng đều thích. Nàng nói như vậy, ta liền càng vì khó khăn. Hắn sầu đến lông mày đều ninh ở bên nhau, cái miệng nhỏ kiều rất cao. Trần Á Phúc giúp đỡ ra chủ ý. Lần trước ngươi đưa nương cùng ngươi bà ngoại lược thời điểm, nương xem ngươi muội muội cực kỳ hâm mộ, dứt khoát thỉnh võ gia ra giúp đỡ khắc đem tiểu lược, mặt trên lại điêu cái song yến đồ, ngươi muội muội khẳng định thích. Đại Bảo nghe xong ánh mắt sáng lên, đầu điểm đến giống gà mổ thóc. Hảo A, chúng ta ngày mai liền cùng võ gia gia nói. Bất quá, song yến đồ nhất định phải nương hòa chim én đẹp nhất. Trần A Phúc gật đầu đồng ý. Nghĩ, liền trên giấy vẽ một phen nửa vòng tròn hình lược, lược thượng có hai chỉ bay lượn tiểu yến tử, chính dương cái miệng nhỏ ở ca hát. Đại bảo hỉ điên rồi, nương, ta chưa từng có xem qua như vậy xinh đẹp lược, muội muội nhất định sẽ thích. Nửa đêm liền hạ tí tách mưa nhỏ, vũ đánh vào mái hiên thượng tí tách mà vang, làm Trần A Phúc khó có thể đi vào giấc ngủ. Này mưa thu một chút lên, liền hảo chút thiên sẽ không đình. Qua mấy ngày liền phải thu hoạch vụ thu bắp hôm sau, vũ vẫn như cũ rơi xuống. Bởi vì buổi tối Trần A Phúc không ngủ hảo, liền cùng đại bảo cùng nhau ngủ cái lười giác, tới rồi giờ thìn mặt mới rời giường. Ăn một lần quá cơm sáng, đại bảo liền nháo đi Lộc Viên tìm võ thợ một khắc tiểu lược. Trần A Phúc ăn mặc guốc gỗ, cõng đại bảo, Thu Nguyệt ở một bên cho. Bọn hắn đánh rủ giấy, mấy người cùng đi Lộc Viên, vì sợ người quấy rầy. Võ gia phụ tử đều là ở phía sau cháo trong phòng làm gia cụ, không chỉ có võ gia tam phụ tử ở vội vàng, liền nghỉ tắm gội tiểu thạch đầu đều tới. Võ gia nam đinh 6 tuổi về sau liền phải đi theo bậc cha chú học nghề một tay nghề, tuy rằng bọn họ hiện tại cái gì đều làm không được, nhưng cần thiết muốn tới xem, tới học, lại làm chút đệ cái đinh hoặc là lấy tiểu đầu gỗ linh tinh thoải mái sống. Võ thợ một nghe xong đại bảo yêu cầu, lại nhìn bản vẽ, đáp ứng xuống dưới, nói trong vòng 3 ngày là có thể làm tốt, nhất định làm đem đại bảo cảm nhận chung xinh đẹp nhất lược. Lúc sau, đại bảo lưu lại cùng tiểu thạch đầu cùng nhau ở chỗ này chơi, Trần A Phúc liền đi tiền viện thượng phòng. Giữa trưa, Trần A Phúc đem Trần Danh một nhà 3 người cũng thỉnh đi Phúc Viên ăn cơm. Lão Hầu gia, Sở Lệnh Tuyên, Trần Danh 3 người một bàn uống rượu, hiện tại Trần Danh theo chân bọn họ ở bên nhau. Ăn cơm đã không khẩn trương. Một khác bàn, đại bảo cười tủm tỉm mà nhìn Sở Hàm Yên, một bộ có ta chuyện tốt trước không nói cho ngươi bộ dáng. Sở Lệnh Trí hỏi, đại bảo, ngươi làm gì tổng nhìn Yên Nhi quỷ cười a? Ngũ thúc thúc, cười liền cười, cái gì kêu quỷ cười đâu? Ngây ngốc Sở tiểu cô nương tỏ vẻ khó hiểu. Sở Lệnh Trí nói, đại bảo cái dạng này cười, đã kêu quỷ cười. Đại bảo thấy Sở Hàm Yên nhìn về phía chính mình, trên mặt tươi cười mới thu, nói, muội muội, việc này ta trước không nói cho ngươi, đến lúc đó cho ngươi một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Sở Hàm Yên càng sốt ruột, đô miệng nói, chính là ta hôm nay liền muốn biết a. Đại bảo nhìn rồi lại nhìn, nói, ta hôm nay theo như ngươi nói, ngươi liền không kinh hỉ, vì ngươi về sau càng kinh hỉ, muội muội liền trước nhìn một chút, hảo đi. Không tốt, ta nhìn không được. Sở Hàm Yên đô miệng nói, là nói, vẫn là không nói đâu. Trần Đại Bảo rồi rắm, hắn xoắn tiểu béo đầu ngón tay nhìn về phía Trần A Phúc. Trần A Phúc cười dùng khăn cấp Sở Hàm Yên xoa xoa cái miệng nhỏ, nói, tỷ nhi không đành lòng, liền không có kinh hỉ. Tỷ nhi có nghĩ kinh hỉ một chút đâu. Tưởng, Sở Hàm Yên gật đầu, vậy nhẫn, chỉ 3 ngày. Trần A Phúc nói, Sở Hàm Yên gật đầu. Nhưng mới vừa cơm nước xong, nàng liền hỏi Trần A Phúc, gì, sao còn không đến 3 ngày đâu? Tỷ nhi sốt ruột nột. Ở đại bảo cùng Sở Hàm Yên tha thiết chờ đợi chung, 3 ngày rốt cuộc đi qua. Này thiên hạ buổi, hạ mấy? Ngày vũ cũng ngừng, tảng lớn không trung xanh lam như tẩy, chỉ có tà dương chung quanh mỏng vân thoáng có chút phiếm hồng. Bọn họ hạ học, đại bảo từ Sở Tiểu Ngưu cõng, cùng Sở Lão Hầu ra cùng Sở Lệnh Trí, A Lộc cùng nhau đi hướng Phúc Viên. Xa xa mà, liền nhìn đến Trần A Phúc nắm Sở Hàm Yên đứng ở cửa chờ bọn họ, gió nhẹ thổi bay các nàng làn váy, phiêu nha phiêu. Ở đại bảo trong mắt, mẫu thân cùng muội muội là mỹ lệ nhất hai nữ nhân. Nghĩ, nếu là chính mình đứng ở các nàng trung gian, một tay dắt một cái, hình ảnh liền càng đẹp mắt. Hắn trong đầu cái kia càng đẹp mắt hình ảnh, cũng vĩnh viễn khắc vào hắn trong trí nhớ. Đại bảo cưỡng chế trụ trong lòng mênh mông, trên mặt làm bộ không có việc gì người giống nhau. Lão Hầu gia nhìn ra hắn mất tự nhiên, vui tươi hơn hở mà làm bộ cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Bọn họ đi vào Phúc Viên cửa, đại bảo nhìn về phía Trần A Phúc, Trần A Phúc cười hướng hắn gật gật đầu, ý tứ là hắn giao đãi nhiệm vụ nàng đã hoàn thành. Trần Đại Phúc liền đối ba ba nhìn hắn Sở Hàm Yên nói, muội muội từ từ, ca ca lập tức cho ngươi. Nhà ăn, nôn nóng Sở Hàm Yên rốt cuộc mong tới Trần Đại Bảo. Hắn cười tủm tỉm mà đi đến tiểu cô nương trước mặt, đem đôi tay bối ở sau người, nói, muội muội, ca ca đưa ngươi giống nhau sinh nhật lễ vật. Cái này lễ vật không phải ở cửa hàng mua, là ca ca cùng mẫu thân chính mình thiết kế ra tới, lại làm Võ Gia Gia làm được. Sau đó, đem một cái màu đỏ bọc nhỏ đưa cho nàng. Sở Hàm Yên kích động mà nói, cảm ơn ca ca. Nàng tiếp nhận bọc nhỏ, mặt trên còn dùng giải lụa buộc lại cái nơ con bướm. Nàng kéo ra giải lụa, đem lụa bố mở ra, lộ ra một phen xinh đẹp tiểu hồng lược, lược trên có khắc hai chỉ dương cánh bay lượn, dương cái miệng nhỏ tiểu yến tử. Ở một bên cũng chờ xem kinh hỉ Sở Lệnh Trí nhìn đến là một phen bình thường tiểu lược, thất vọng đến không được, bĩu môi, thông minh mà chưa nói ra tới. Tiểu cô nương lại mặt mày hớn hở, còn nhảy một chút, nói, thật xinh đẹp lược, tỷ nhi thích. Đại Bảo ha hả cười hai tiếng, lại cường điệu, muội muội, này lược là ta cùng mẫu thân nghĩ ra được hòa ra tới nha. Nga, ca ca hảo có khả năng nột. Tiểu cô nương mở to sùng bái đôi mắt run rẩy nhìn hắn. Trần Á Phúc nhìn Sở Hàm Yên kia cổ động bộ dáng cực muốn cười, đừng nói là đem còn không có trở ngại tiểu lược, chính là lại nguyên sinh thái, nàng cũng sẽ không hề lý do mà thích. Không vì cái gì khác, chỉ vì nó là Đại Bảo đưa, còn có nhiều như vậy thiên hy vọng. Lão gia tử nhéo râu cười ha ha nói, tiểu huynh muội ở chung đến nhiều hợp mục a, hảo, hảo, phải làm như vậy. Ngày hôm sau buổi trưa, Đại Bảo hạ học trở về cảm xúc liền không cao, bởi vì hôm nay chỉ buổi sáng khóa, hạ buổi liền không đi học, Sở gia người muốn chuẩn bị chuẩn bị, sáng mai liền phải đi Định Châu phủ. Sở Hàm Yên xem hắn khổ sở, rất là băn khoăn, không ngừng giải thích, ta cũng không nghĩ đi phủ thành quá. Sinh, ta cũng không nghĩ rời đi ca ca, Trần Đại Bảo buồn bực mà nói, ai, ca ca biết, việc này muội muội cũng làm không được chủ. Buổi tối, Trần Á Phúc đem Vương Thị một nhà ba người đều mời đến ăn cơm chiều. Vương Thị cũng đem sinh nhật lễ vật đưa cho tiểu cô nương, là một bộ thêu gấu trúc áo ngủ quần ngủ. Tiễn đi Sở Gia Gia tôn ba người, Đại Bảo cùng A Lộc như cũ muốn đúng hạn đi đường viên đi theo Liêu tiên sinh đi học, Trần Á Phúc cũng hoàn toàn thanh tĩnh xuống dưới. Nàng không có việc gì liền đi Lộc viên mặt bắc xem nhà mình kia nắm mẫu đất, nhìn Vương Lão Ngũ lánh mấy khác đứa ở gặt gấp thu bắc. Dưa hấu mà là luân canh, sang năm này vài mẫu đất cũng không thể loại dưa hấu, thu thu bắp sau loại củ cải, sau đó qua đông, chờ đến sang năm mùa xuân liền trồng hoa sinh. Trần Á Phúc thật sự phi thường khuynh bội Vương Lão Ngũ, không biết hắn kia, địa phương vây quanh trung ương, kiểu tóc có phải hay không vì hoàn thành nhiệm vụ mà cố ý làm cho, lại dơ lại xấu nam nhân, là không có cái nào cô nương nguyện ý gả cho hắn. Vì chính mình vẫn luôn độc thân tìm cái hảo lấy cớ. Nàng sau lại biết, bảo hộ Đại Bảo không ngừng có Vương Lão Ngũ, còn có đường viên hai cái hộ viện, Thượng Thủy Thôn cùng giếng cổ thôn các còn có một người, thêm lên cộng năm người. Này năm người đều là người kia an bài ám cọc, tiểu đầu đầu là Vương Lão Ngũ, bọn họ thân phận thật sự liền Sở Lệnh Tuyên đều là sau lại mới biết được. Này, năm người chung, đường viên hai cái hộ viện bởi vì nguyên lai vẫn luôn ở kinh thành hậu phủ làm việc, có thân phận, có lai lịch, cho nên có thể tử nhi nữ. Mặt khác ba người đều là độc thân. Trần Á Phúc cảm thấy, nàng hẳn là hướng này đó phấn đấu ở đặc thù chiến tuyến thượng ngầm công tác giả kính chào. Đương nhiên, nàng càng hẳn là hướng người kia, chính là bọn họ đại ba trí bằng cao thượng kính ý. Trần Á Phúc thường xuyên tưởng người kia, chính là đại ba, chính là Sở Lệnh Tuyên cha Sở Phò Mã, hắn đều hốn đến như vậy cao vị trí, còn muốn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy làm vô gian đạo, có thể thấy được nhiệm vụ này có bao nhiêu quan trọng. Tuy rằng chính mình cùng hắn gặp qua hai lần mặt, chỉ tiếc lúc ấy hoang mang rối loạn không có nhìn cẩn thận. Muốn nói Vương Lão Ngũ chờ mấy nam nhân bởi vì chấp hành nhiệm vụ không thể tìm nữ nhân, nhưng Sở Phò Mã lại chính tương phản, hắn là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân đảo mắt tới rồi 9 tháng 13. Ngày mai Trần Á Phúc cũng phải đi Định Châu phủ, nàng đã cùng Vương Thị thương lượng hảo, nàng không ở Nhật Tử, Đại Bảo ở tại Lộc Viên. Tiết Đại Quý, Sở Tiểu Ngưu, Thu Nguyệt cũng chủ qua đi, trước hai người đón đưa hắn đi học tan học, Thu Nguyệt hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày. hiện tại Vương Lão Ngũ đã không ở Hưởng La thôn trong thôn, bởi vì trước mấy tháng muốn xem dưa mà, Trần Á Phúc chuyên môn làm người ở Lộc Viên cùng dưa mà chi gian tu một loạt phòng ở, hắn liền ở tại nơi đó. Như vậy, Đại Bảo ở tại Lộc Viên so đi theo nàng đi Định Châu Phủ an toàn nhiều. Buổi tối, đương Trần Á Phúc nói cho Đại Bảo chính mình sẽ đi Định Châu Phủ cấp Sở Hàm Yên quá sinh, mà hắn bởi vì chân còn không có hảo không thể đi khi, Đại Bảo lúc ấy liền liệt khai miệng rộng khóc lên. Mẫu thân, ta chân đã hảo, ta có thể chạy có thể nhảy, cũng không cần người khác ôm, ta có thể chính mình đi. Hắn vừa nói vừa gào, thanh âm có thể đem nóc nhà sốc lên. Trần Á Phúc ôm nhu hống hắn, lại phi thường kiên trì, không thể dẫn hắn đi. Hắn hợp với khóc một canh giờ, giọng nói đều ách, biết lại khóc cũng không thể làm mẫu thân thay đổi chủ ý, liền chừu chừu nuốt nuốt dừng lại. Nói, mẫu thân, ta không đi là được, nhưng ngươi muốn mau chút trở về. Ngươi phải nhớ, nhi tử ở nhà chờ ngươi, đám người tư vị không dễ chịu. Tiểu tử này dùng một chút dụ dỗ chính sách Trần Á Phúc liền cử đôi tay đầu hàng, trong lòng cũng sáp sáp phiếm toan, ôm hắn nói. Nương một xong xuôi sự liền trở về, nương cũng luyến tiếc nhi tử, nương bảo đảm, nương thề. Đem hắn hống hảo, Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt đem hắn xiêm y cùng học tập đồ dùng thu thập hảo, trước cầm đi Lộc Viên. Sáng sớm hôm sau, Trần Á Phúc ôm nước mắt lưng tròng Đại Bảo hôn mấy khẩu, giao cho Tiết Đại Quý, từ hắn cõng cùng A Lộc cùng đi đường viên. Trần Á Phúc liền mang theo từng Thẩm Nhi cùng Hà Nguyệt mẹ con lên xe ngựa, đường viên còn phái 4 cái hộ vệ bảo hộ các nàng, bao gồm thượng 2 lần cùng quá nàng Vương hộ vệ. Các nàng trước mặt tới tiễn đưa Vương Thị cùng Trần Danh, cùng với Truy Phong, ào ào, thất thất, hôi hôi, còn có nơi xa Vượng Tài phất tay cáo biệt, ngồi xe ngựa hướng Định Châu Phủ chạy tới. Nàng nhìn đến, ào ào trong mắt bao nước mắt. Từ nó tới Phúc Viên, đây là lần đầu tiên rời đi nữ chủ nhân. Động vật nhà cũng sẽ đi theo Trần Đại Bảo chủ đi Lộc Viên. Trần Á Phúc đã cấp Truy Phong làm thông tư tưởng công tác, nói cho nó. Tuy rằng nó cưới cái hảo tức phụ, nhưng huynh đệ hữu nghị vẫn là muốn muốn. Nó là người thắng, liền phải dùng người thắng to rộng lòng ra, chủ động cùng Vượng Tài làm tốt quan hệ. Cùng lắm thì, về sau sẽ giúp Vượng Tài tìm cái hảo tức phụ là được ngồi xe ngựa mau đến nhiều, không đến buổi trưa liền tới rồi Định Châu Phủ thành môn. Cửa, Trần Phủ Giang nhị quản gia đang ở nơi này chờ Trần Á Phúc. Sở lệnh tuyên đã nói cho Trần Thế Anh hôm nay buổi trưa Trần Á Phúc liền sẽ đến Định Châu Phủ, cho nên Trần Thế Anh chuyên môn phái người ở chỗ này chờ. Giang nhị quản gia thấy sở phủ xe ngựa, tiến lên khom người nói, nô tài ra mắt đại cô nương, lão gia cùng phu nhân làm nô tài ở chỗ này chờ đại cô nương. Trần Á Phúc cười nói, vất vả Giang thúc. Ở Định Châu Phủ, Trần Á Phúc sẽ ở tại Trần Thế Anh gia. Kỳ thật, nàng càng thích chủ Trần thật ra, tự do, không chú ý nhiều như vậy, lại cùng Trương Thị cùng Trần A mãn hợp ý, nhưng đi Định Châu Phủ lại không được Trần ra, Trần Thế Anh khẳng định sẽ không cao hứng, cũng không hợp quy củ. Huống hồ đi Sở ra ăn sinh nhật yến thời điểm, còn cần thiết muốn từ Giang Thị mang theo nàng cùng Trần ra cô nương cùng đi. Vào thành phía sau cửa lại được rồi hai khắc nhiều chung liền tới rồi Trần Phủ, tới rồi tiền viện. Đem từ ở nông thôn mang đến Tân Thu Bắc cập một ít trái cây rau xanh giao cho Giang nhị quản gia, lại ngồi cỗ kiệu đi nội viện. Trần Á Phúc trở về Tường Vi viện, Thanh Phong lánh hai cái tiểu nha đầu đều ở chỗ này chờ. Hầu hạ Trần Á Phúc rửa mặt xong, đồ ăn cũng mang lên bàn. Thanh Phong cười nói, phu nhân nói đại cô nương đường xá mệt nhọc, làm đại cô nương hảo hảo nghỉ tạm. Trần Á Phúc gật đầu, hiện tại đã buổi trưa mạt, các nàng khẳng định cũng nghỉ tạm. Thanh Phong lại thấp giọng nói, nhị cô nương từ am trước tiên đã trở lại, đường di nương trước 2 tháng nhiễm bệnh đã chết, đại cô nương thương tâm quá độ sinh bệnh, lão gia khiến cho người trước tiên đem nàng tiếp đã trở lại. Đường di nương đã chết. Trần Á Phúc kéo kéo khóe miệng, không ngôn ngữ. Kia sự kiện 3 cái chủ mưu, đường di nương thay thế khác 2 người đã chết, có lẽ Trần Thế Anh nội tâm cảm thấy đối chính mình đã có giao đãi. Trần Vũ Huy bị phạt ở am ngốc nửa năm, lại bởi vì mẹ đẻ đã chết làm Trần Thế Anh tâm sinh áy náy, mà trước tiên kết thúc trừng phạt. Còn hảo tự mình làm Kim Yến Tử đem cái kia lão thái bà dọa thành liệt nửa người, nếu không nàng liền trừng phạt đều không chiếm được. Trần Á Phúc ăn cơm liền đi trên giường nghỉ tạm, một đường sóc này, thực mau vào đi vào giấc mộng hương. Nàng chính ngủ đến trầm, Hà Nguyệt đem nàng đánh thức. Cô nương, nên đi cấp phu nhân thỉnh an. Trần Á Phúc chạy nhanh rời giường, mang theo cấp Giang Thị cùng Trần Thế Anh làm hai thân xiêm y đi chính viện. Này hai thân xiêm y là Trần Á Phúc thiết kế cũng cắt, chủ yếu từ Hà Nguyệt cùng Thu Nguyệt phùng ra tới. Đãi Trần A Phúc hành lễ, Giang Thị cười vẫy tay làm nàng ngồi ở chính mình bên người, lôi kéo tay nàng nói, mấy tháng không gặp, nương tưởng Phúc Nhi được ngay. Giang Thị thanh âm mềm nhẹ, làm nhân tâm an. Trần A Phúc còn chú ý tới, trong phòng hầu hạ người trừ bỏ nha đầu bà tử, Lục Di Nương cũng ở, còn có một cái 16, 7 tuổi mỹ mạo phụ nhân. Sở dĩ Trần A Phúc đặc biệt chú ý nàng, là bởi vì nàng ăn mặc thực hoa lệ, sơ phụ nhân đầu. Nàng khẳng định không phải nha đầu, cũng không giống hạ nhân tức phụ. Đang có chút buồn bực, nghe có người kêu nàng gì Di Nương. Trần A Phúc một trận lộn xộn, Trần Thế Anh lão cha cũng quá cái kia. Nhìn xem Giang Thị, nàng xem gì Di Nương ánh mắt gợn sóng vô kinh, không có bất luận cái gì cái khác cảm xúc. Chính mình tuấn lãng, tuổi trẻ, đa tài nam nhân nạp như vậy tiểu thiếp, nàng cư nhiên một chút không ăn dấm, không có một chút bất an. Nghĩ lại nàng đối chính mình thái độ, chính mình chính là nàng nam nhân yêu nhất nữ nhân nữ nhi, nàng cư nhiên cũng có thể đối chính mình tốt như vậy. Giang Thị độ lượng cùng Phật Di Lặc bụng giống nhau đại. Trên đời thực sự có như vậy nữ nhân. Ái một người tới rồi cực hạn có hai loại tình huống, một loại là hoàn toàn chiếm hữu dục, một loại là hoàn toàn không có tự mình. Giang Thị có lẽ liền thuộc về sau một loại. Đương nhiên, còn có một loại khác tình huống, chính là chỉ đương nam nhân kia là thủ trưởng Trần A Phúc cưỡng chế trong lòng. Cảm khái, cùng Giang Thị nói chuyện, liền nghe thấy ngoài cửa nha đầu thanh âm, nhị cô nương, tam cô nương, tứ cô nương tới. Ba cái cô nương cấp Giang Thị hành lễ, ngồi xuống. Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Hà cười tủm tỉm, cùng Trần A Phúc tự đừng tình. Mà Trần Vũ Huy lại mảnh khảnh nhiều, ăn mặc liễu màu xanh lục áo ngoài, màu trắng thêu trúc diệp váy dài, trên đầu chỉ đeo một cây bích ngọc châm. Nàng xem Trần A Phúc ánh mắt mang theo hận ý, cũng không tiếp đón nàng. Trần A Phúc càng sẽ không chủ động phản ứng nàng. Nếu nguyên lai nàng đối Trần Vũ Huy là chán ghét, ra kia sự kiện sau đối nàng chính là hận, hận không thể như vậy ác độc tiểu cô nương sớm chết sớm đầu thai. Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Hà nghe Trần A Phúc nói nhà mình lại tơi nữa một cái đại cẩu, như thế nào xinh đẹp, như thế nào lợi hại, như thế nào nhà nàng còn mang theo nhân sâm làm lễ vật, nàng tới Định Châu phủ nó đều khóc, từ từ, nghe được hai cái tiểu cô nương hướng tới không thôi. Hận không thể lại đi Phúc Viên chơi, Trần Vũ tình qua đi lôi kéo Trần A Phúc tay áo làm nũng, nói muốn đi theo nàng đi xem đại cẩu, đại tỷ tỷ, còn có ta cũng muốn đi ở nông thôn chơi. Trần Vũ Hà chờ mong mà nhìn Trần A Phúc, Trần A Phúc còn chưa nói lời nói, liền nghe Trần Vũ Huy suy mà cười một tiếng, dùng khăn ấn khóe miệng nói, tứ muội muội cũng nói nơi đó là ở nông thôn lại dơ lại loạn, người nhà quê cũng thổ, còn không có giáo dưỡng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tứ muội muội cùng người nhà quê ngốc đến lâu rồi, sẽ không sợ bị mang đến lại thổ lại không giáo dưỡng. Trần A Phúc cũng sẽ không cùng này hư nha đầu khách khí, cười lạnh nói, Trần nhị cô nương nhưng thật ra nói đúng một câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi chính là bị đường di cùng mang oai, trở nên trong lòng đều hắc thấu. Ngươi như vậy xem thường ở nông thôn, ngươi làm gì còn ăn lương thực? Ngươi không biết lương thực là dùng phân thủy tưới ra tới sao? Hừ, theo ý ta tới, chúng ta ở nông thôn phân thủy đều so ngươi sạch sẽ. Ngươi có giáo dưỡng người có thể gấp gáp mà muốn cướp người khác vị hôn phu tế. Nói mấy câu đem Trần Vũ Huy nghẹn đến nước mắt đều ra tới, dùng sức xoắn trong tay khăn, ủy khuất mà nhìn về phía Giang Thị, mẫu thân. Giang Thị trước không có lý Trần Vũ Huy, đối Trần A Phúc cười nói, ngươi là trưởng tỷ, muội muội có không đúng địa phương, nên giáo huấn, chỉ là, muốn chú ý. Phương pháp, có chút lời nói không cần tùy tiện nói ra. Trần A Phúc chạy nhanh đứng dậy rũ mục nói, mẫu thân nói chính là, nữ nhi nhớ kỹ. Giang Thị ân một tiếng, Trần A Phúc mới ngồi xuống. Giang Thị lại đối Trần Vũ Huy nói, Huy nha đầu, phụ thân ngươi liền sinh ở nông thôn, lớn lên ở nông thôn, là chính cống người nhà quê. Nhưng hắn cũng là mười mấy năm trước thám hoa lang, mỗi người đều nói hắn phong thần xinh đẹp nho nhã, bác học đa tài. Ngươi như thế nào có thể đem người nhà quê nói được như vậy bất kham? Trần Vũ Huy hàm chứa nước mắt chạy nhanh đứng dậy, nói, mẫu thân giáo huấn chính là nữ nhi sai rồi. Nàng không ngốc, hiện giờ tổ mẫu nửa nằm liệt, mẹ đẻ đã chết, lại đem cái này nắm giữ chính mình vận mệnh nữ nhân đắc tội, chính mình nhưng là không được hảo. Giang thị lại, ân, một tiếng, Trần Vũ Huy mới ngồi xuống. Giang thị đem hai vị cô nương đều giáo huấn, nhưng người khác vừa nghe liền biết nàng chân chính giáo huấn chính là ai. Giang thị lại hỏi Trần A Phúc nói, đi sở phủ dự tiệc xiêm y chuẩn bị tốt sao? Trần A Phúc nói, chuẩn bị tốt. Giang thị gật đầu, nói, ta biết ngươi là cái có khả năng hài tử, trong phủ tú nương làm xiêm y ngươi không nhất định có thể thích, cho nên chưa cho ngươi chuẩn bị xiêm y, chỉ chuẩn bị một bộ đồ trang sức. Nàng lời nói vừa dứt, phong đỏ liền phủng đi lên cái dương sơn miêu hoa tiểu hộp, bên trong bao gồm thoa, châm, hoa tai ở bên trong vài món vàng. Dòng nạm ngọc đồ trang sức, hoa quang giật màu, cực kỳ xinh đẹp. Trần A Phúc cười đứng dậy cảm tạ Giang thị, tiếp nhận trang sức hộp. Giang thị lại đối Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Hà nói, các ngươi hai người cũng hảo hảo chuẩn bị, hậu thiên cùng ngươi đại tỷ tỷ cùng đi. Nàng nói xong, lại có hai cái nha đầu phủng đi lên hai cái khay, khay trang xiêm y cùng trang sức hộp. Hai tỷ muội mặt mày hớn hở mà cảm tạ Giang thị, tiếp nhận xiêm y trang sức. Nhìn đến Trần Vũ Huy, trong mắt khó hiểu, Giang thị đối nàng nói, đường di nương đã chết mới 2 tháng, nàng tóm lại là ngươi mẹ đẻ, 3 tháng nội ngươi đều không nên ra cửa làm khách. Cho nên, hậu thiên ngươi liền không thể cùng tỷ tỷ ngươi bọn muội muội cùng đi sở phủ. Trần Vũ Huy khí vành mắt đều đỏ, trong lòng cực không phục, cảm thấy Giang thị là ở tìm lấy cớ cố ý chèn ép nàng. Nàng lập tức muốn mãn 15 tuổi, lại còn không có đính hôn, như vậy một cái tụ tập Định Châu phủ sở hữu phu nhân, thậm chí còn có kinh thành, tỉnh thành phu nhân yến hội, như thế nào có thể không cho nàng đi? Nếu là đi, may mắn bị vị nào phu nhân coi trọng, chính mình cũng có tương lai. Đường di nương lại là mẹ đẻ cũng chỉ là cái di nương. Như thế nào có thể bởi vì di nương chết liền đem nàng cấm ở trong phủ không cho phép ra đi? Trong lòng nghĩ như vậy, lại không dám nói ra, nghĩ chờ phụ thân trở về lại tranh thủ một phen. Trong lúc nói cười, thời gian qua đến bay nhanh, Trần Vũ Lam Hà học được nơi này. Hắn cấp Giang thị hành lễ, lại cao hứng mà lôi kéo Trần A Phúc tay áo nói giỡn lên. Chiều hôm buông xuống, Trần Thế Anh cũng đã trở lại. Giang thị đứng dậy, lánh bọn nhỏ cùng hạ nhân cho hắn hành lễ. Trần Thế Anh trước cùng Giang thị gật gật đầu, nhìn về phía Trần A Phúc cười nói, Phúc Nhi tới, lần này nhiều ở nhà ở vài ngày, nhiều bồi bồi cha cùng mẫu thân ngươi, lại nhất nhất cùng mấy cái hài tử nói lời nói. Hắn thái độ hòa ái, tiếp đón đến mỗi một cái nhi nữ, đối ai đều ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, thậm chí liền hai cái di nương đều bị hắn ôn nhu ánh mắt tắm gội một phen. Này cả gia đình, ít nhất hiện tại cái này trường hợp là cực kỳ hòa thuận hòa hợp. Trần Thế Anh hai vợ chồng lánh 5 cái hài tử ở một bàn ăn cơm, cũng không có phân bàn. Sau khi ăn xong, Trần Thế Anh cùng Giang thị lại nói lên đi sở phủ tham gia sinh nhật yến sự. Hắn làm Trần A Phúc tam tỷ muội hảo hảo chuẩn bị, đồng dạng nói đường di nương vừa mới chết không lâu, Trần Vũ Huy không nên ra cửa làm khách. Cha, ta, Trần Vũ Huy hàm chứa nước mắt nhìn hắn. Trần Thế Anh nói, cha biết ngươi cùng ngươi di nương cảm tình hảo, nhưng người chết không thể sống lại, Huy Nhi cũng muốn chú ý thân mình, không cần quá khổ sở. Sau đó vung tay lên, làm mấy cái con cái đều lui xuống. Bọn họ đi rồi, Giang thị thân thủ pha một ly trà trình cấp Trần Thế Anh, đơn giản nói hạ Trần A Phúc cùng Trần Vũ Huy đấu võ mồm sự. Cuối cùng lại nói, Phúc Nhi làm trưởng tỷ, dạy dỗ muội muội là bổn phận. Chỉ là phương pháp có chút thiếu thỏa, ta cũng nói qua nàng. Trần Thế Anh nói, ân, phu nhân làm rất đúng. Phúc Nhi từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, nói chuyện quá mức trắng ra chút, lại cũng không có gì ý xấu. Đến nỗi Huy Nhi, ai? Hắn thở dài một hơi, sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng thành như bây giờ, ta cũng có trách nhiệm. Lúc trước nếu là ta không mềm lòng, kiên trì không nghe nương nói, đem nàng giao cho phu nhân quản giáo thì tốt rồi, lại hỏi, ta làm phu nhân cho nàng tương xem nhân ra, thế nào, có hay không thích hợp? Giang thị nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở hỏi thăm, cảm thấy tam hộ nhân gia còn tạm được, đang muốn cùng lão gia nói nói. Trần Thế Anh nghe xong kia mấy nhà người điều kiện, trầm ngâm một lát, nói, ta xem liền Trung Ninh huyện cái kia họ Vệ hậu sinh đi. Hắn tuy rằng chỉ là một cái tú tài, về sau không gì đại tiền đồ, nhưng hậu sinh trung hậu, trong nhà lại có ruộng tốt ngàn mẫu, nhật tử sẽ không kém. Chúng ta lại nhiều tặng của hồi môn chút của hồi môn, huy nha đầu nhật tử cũng có thể qua đến giàu có. Nàng tính tình, chỉ có tìm loại người này ra mới sẽ không gây họa, Vệ gia cũng sẽ xem ở ta trên mặt đối xử tử tế với nàng. Giang thị cũng cảm thấy này hộ nhân gia là nhất thích hợp Trần Vũ Huy, lại sợ Trần Thế Anh hiểu lầm nàng cố ý không cho Trần Vũ Huy tìm người trong sạch, cho nên còn khác tìm hai cái quan gia đệ tử bị tuyển. Nghe xong Trần Thế Anh nói, Giang thị trần chờ nói, ta cũng cảm thấy này hộ nhân gia không tồi, nhưng Huy nha đầu tính tình, còn có bà, các nàng lúc trước coi trọng chính là hậu phù thế tử, từ tam phẩm tướng quân. Trần Thế Anh xua tay nói, Huy nhi hảo cường, nhưng người cường cường bất quá mệnh, này hộ nhân gia mới là nàng tốt nhất quy túc. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, không phải do nàng phản đối, phu nhân trực tiếp làm đi. Đến nỗi ta nương nơi đó, hiện tại tạm thời không cùng nàng nói, sự tình xong xuôi sau, ta đi theo nàng giải thích. Lại thở dài, ai, Huy nhi lại có sai, cũng là ta thân khuê nữ, phu nhân về sau vẫn là muốn nhiều hơn quản thúc. Không cầu nàng có bao nhiêu hiền lành hiền huệ, tổng phải có người lương chi, làm việc phải có đúng mực. Giang thị nói, Huy nhi là lão gia khuê nữ, cũng chính là ta khuê nữ, ta sẽ. Trần Thế Anh duỗi tay nắm Giang thị tay nói, này mười mấy năm, vi phu có thể ở quan trường có thành tựu, trong nhà lại không cho ta nhọc lòng, đều là phu nhân hiền đức. Không chỉ có vi phu cảm nhớ phu nhân vì ta vì cái này ra làm nhiều chuyện như vậy, chính là ngoại giới đối phu nhân, cũng là khen ngợi có ra. Giang thị vành mắt có chút đỏ, nói, ta không để bụng người khác nói ta cái gì, chỉ cần lão gia biết ta tâm, hết thảy đều đáng giá. Trần Thế Anh vỗ vỗ tay nàng, lời nói thầm thía mà nói, ta biết phu nhân tâm, vẫn luôn biết. Hôm nay hắn vốn dĩ đến phiên đi dì di nương nơi đó nghỉ tạm, nhưng hắn vẫn là lưu tại chính viện. Ngày thứ hai cơm sáng sau, Trần Á Phúc tỉ muội mấy người đi cấp Giang thị thỉnh an, vừa mới nói hai câu lời nói, liền có người tới báo, lão thái thái lại nháo đi lên. Giang thị sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn Trần Vũ Huy liếc mắt một cái, liền tống cổ các nàng mấy tỉ muội trở về, chính mình vội vàng đi Hằng Thọ viện. Trần Á Phúc trở lại Tường Vi viện, liền nghe hạ nhân tới báo, nói Phúc Vận tới cửa hàng từng trưởng quầy tới. Trần Á Phúc trở lại Tường Vi viện, liền nghe hạ nhân tới báo, nói Phúc Vận tới cửa hàng từng trưởng quầy tới. Trần Á Phúc ngày hôm qua khiến cho từng thẩm trở về chính mình ra, lại làm vương hộ vệ đem Trần Danh cập Trần Nghiệp, còn có Trần Á Phúc cấp Trần Thật Gia mang lễ vật đưa đi Trần Thật Gia. Kỳ thật Trần Á Phúc rất muốn đi Phúc Vận tới cửa hàng nhìn xem, lại không có cùng Giang thị để yêu cầu này, bởi vì nàng biết đề ra Giang thị cũng sẽ không đồng ý. Lần trước bị thất hoàng tử làm kia vừa ra, không nói Giang thị sợ hãi, liền Trần Á Phúc chính mình đều sợ. Trần Á Phúc làm Hà Nguyệt đi đem Từng Giang lánh tiến vào. Từng Giang cùng Trần Á Phúc bẩm báo cửa hàng kinh doanh tình huống, hai người lại thương lượng bước tiếp theo an bài. Buổi trưa, Trần Á Phúc còn làm Hà Nguyệt bồi hắn ăn bữa cơm trưa. Hà buổi, Giang ma ma đi vào Tường Vi viện, cấp Trần Á Phúc nói tham gia nhà giàu nhân gia yến hội quy củ cùng những việc cần chú ý, lại dạy nàng một ít lễ nghi. Nhìn xem sắc trời, lại nên đi chính viện ăn cơm chiều. Trần gia quy củ là, ngày lễ ngày Tết cùng phùng 10 buổi tối, người một nhà đều sẽ đi Hằng Thọ viện bồi lão thái thái ăn cơm chiều. Ngày thường mỗi ngày buổi tối, mấy cái hài tử cùng Trần Thế Anh Giang thị ở chính viện ăn cơm chiều. Trần Á Phúc đến thời điểm, Trần Vũ Tình, Trần Vũ Lam, Trần Vũ Hà đã ở nơi đó, lại không phát hiện Trần Vũ Huy, Giang thị sắc mặt cũng khó coi. Tỉ để mấy người bồi Giang thị nói chuyện, chờ đến trời tối, cũng không chờ đến Trần Thế Anh lại đây. Hà nhân tới báo, nói lão gia lưu tại Hằng Thọ viện ăn cơm, làm cho bọn họ chính mình ăn. Giang thị đối Trần Á Phúc mấy người nói, các ngươi ăn cơm trước đi, ta đi Hằng Thọ viện nhìn xem. Trần Vũ Tình tỉ đệ đều đứng dậy nói cùng đi, Giang thị lắc đầu, tự hành đi. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc không giống bọn họ tỷ đệ tiếp tục lưu tại chính viện chờ Giang thị, mà là về trước tường vi viện. Trần A Phúc suy đoán, tám phần là Trần Vũ Huy lại xúi dục lão thái thái nháo sự. Có cái như vậy lão mẫu cùng nữ nhi, Trần Thế Anh liền chậm rãi trấn an đi. Trần Vũ Huy cũng thật không thông minh, lão thái thái hành động đã không có phương tiện, đường di nương lại đã chết. Hiện tại Trần gia hậu viện chính là Giang thị thiên hạ, này một già một trẻ căn bản là lăn lộn không đứng dậy. Nàng duy nhất có thể cậy vào chính là Trần Thế Anh về điểm này tình thương của cha nhào chết nàng mẹ đẻ ấy nấy, nếu đêm này đó đều lăn lộn không có, nàng liền cái gì đều không có. Chính mình ở cái này ra không có lòng trung thành, nếu không chọc nàng nàng cũng sẽ không tham dự đi vào. Nàng chỉ nghĩ ngày mai tham gia xong sinh nhật yến, hậu thiên liền chạy nhanh hồi phúc viên. Nàng tưởng đại bảo, còn tưởng vương thị, A Lộc, Trần Danh. Một đêm vô mộng, Trần A Phúc sớm đã bị Hà Nguyệt cùng Thanh Phong kêu lên. Trước tắm gội, trong nước mặt còn thả hương lộ cùng cánh hoa, cổ đại người cũng hiểu mỹ dung. Cơm sáng sau, Trần A Phúc liền ăn diện lên. Nàng đã tưởng hảo, trang điểm trung quy trung củ liền hảo, không cần quá xông ra, đương nhiên cũng không thể quá keo kiệt. Xiêm y là ở phúc viên liền làm tốt, bên ngoài là qua cơn mưa trời lại sáng lụa mặt nửa cánh tay, thêu hoàng nhụy bạch mai hoa, nội xuyên màu tím nhạt vân lụa trung y cùng sắc lụa mỏng dệt nổi váy dài, mang Giang thị cấp kia bộ kim nạm ngọc đồ trang sức. Nàng lại chiếu gương hóa cái trang điểm nhẹ, đại cô nương thật là đẹp mắt. Mấy cái nha đầu lại tự đáy lòng khen. Nàng xiêm y không tính quá mắt sáng, nhưng nàng bản thân liền thiên sinh lệ chất, hơn nữa kiếp trước luyện ra chắc tuyệt khí chất, thoáng một tá giả, nhưng không phải kinh vi thiên nhân. Trần A Phúc đi chính viện, Trần Vũ Tình tỉ muội đã ở nơi đó. Trần Thế Anh cũng không đi nha môn, hắn là sở phủ tương lai thông gia, hôm nay cần thiết đi ăn yến. Trần Vũ Tình thực nể tình xuyên phía trước Trần A Phúc, đưa nàng kia bộ xiêm y, mà không phải ngày hôm qua Giang thị cho nàng xiêm oai yên hà hồng gấm vóc áo cổ đứng rộng tay áo áo ngắn, cùng sắc trăm nếp gấp váy dài, năm viên lam nhạt màu vàng hơi đỏ hai sắc tướng gian đại đuôi phượng nút bọc vẽ rồng điểm mắt. Bởi vì xiêm y cắt đến tương đối hợp thể, có vẻ Trần Vũ Tình càng là tước vai eo liễu, đình đình ngọc lập. Còn không có nói nhà chồng Trần Vũ Tình, mới hẳn là Trần gia tam tỷ muội hôm nay nhất nên xông ra người. Trần Vũ Tình trước còn rất là cao hứng, này bộ xiêm y thật sự xinh đẹp, lại thích hợp nàng. Nhưng đương nàng nhìn đến Trần A Phúc khi, lại tự biết xấu hổ lên. Có cái như vậy xinh đẹp tỷ tỷ, có vẻ chính mình càng thêm bình thường. Trần A Phúc nhìn đến Trần Vũ Tình trong mắt tự ti cùng cô đơn, lại nhìn xem nàng trang dung, hóa trang, lại không có đem trên mặt nàng khuyết điểm che lại, cũng không có đem nàng ưu điểm xông ra. Mặc kệ Giang thị xuất phát từ cái gì mục đích đối Trần A Phúc kỳ hảo, Trần A Phúc đều lãnh nàng tình. Trần A Phúc cười nói, tam muội muội tin hay không ta, tin ta khiến cho ta một lần nữa cho ngươi hóa cái trang. Trần Vũ Tình cười rộ lên, nói, ta đương nhiên tin đại tỷ tỷ. Sau đó đi Giang thị phòng ngủ, ngồi ở pha lê kính trước, nha đầu đoan thủy cho nàng tịnh mặt. Trần A Phúc liền bắt đầu cho nàng thượng trang, biên hóa còn biên nói, muội muội đôi mắt đẹp nhất, cong cong giống trăng non, tự mang một loại không khí vui mừng cùng mị khí, cho nên hẳn là xông ra cong, mà không thể giống người khác như vậy đem nhãn tuyến hòa đến hướng lên trên trọn muội muội môi hơi hiện đầy đặn, không thể dùng đỏ thẫm, nhan sắc hẳn là thiên mân hồng hoặc dương phi, lại thêm chút nhuận nhuận hương chi, có vẻ nhu lượng thủy nhuận má hồng hẳn là như vậy đánh mới có vẻ, kiểu tóc cũng nên thay đổi. Trần Vũ Tình lớn lên giống Giang thị nhiều chút, ngũ quan giống nhau, lại hơi hiện ngạnh lãng, nhưng có một chút hảo, chính là không chỉ dài quá một đôi cười mắt, còn thích cười. Trần A Phúc lại nhắc nhở nàng, làm nàng tiếp tục phát huy thích cười ưu điểm. Hai khắc nhiều chung sau, đương Trần Vũ Tình lại lần nữa xuất hiện ở thính trong phòng, không nói bọn hạ nhân khen ngợi như nước, chính là Giang thị miệng đều cả kinh khép không được. Nguyên lai chính mình nữ nhi cũng có thể như vậy xinh đẹp. Giang thị xem đủ rồi nữ nhi, lại đối Trần A Phúc gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Tình nhi đã 14 tuổi. Phía trước cũng có nhân ra để qua kết thân ý tứ, nhưng nhân như vậy hoặc như vậy nguyên nhân, nàng cùng Trần Thế Anh cũng chưa nhìn chúng. Nàng hy vọng hôm nay có thể có người trong sạch nhìn chúng khuê nữ, Trần Thế Anh cũng vừa lòng địa điểm đầu. Kỳ thật hắn phía trước vẫn luôn không nghĩ ra, vì cái gì mấy cái nữ nhi đều không có kế thừa hắn ưu điểm. Cũng may sau lại nhìn đến Trần A Phúc cực giống hắn, trong lòng tiếc nuối mới thiếu chút. Trần Thế Anh một mình ngồi một chiếc xe ngựa, Giang Thị mang theo ba cái cô nương ngồi một chiếc xe ngựa. Hai khắc nhiều chung sau, liền tới rồi sở phủ. Nữ quyến bị người trực tiếp lánh đi nội viện phòng khách, mà cấp Trần ra mấy người phụ nhân dẫn đường chính là phía trước hầu hạ quá Trần A Phúc vòng ngọc, là sở lệnh tuyên chuyên môn phái nàng ở chỗ này chờ Trần A Phúc, cũng hầu hạ nàng. Trên đường, vòng ngọc nói, bởi vì Định Châu sở phủ không có thành nhân nữ chủ nhân, nhiều tuổi nhất sở nhị phu nhân chính là sở gia trưởng bối, nội viện nữ quyến từ sở lệnh tuyên muội muội sở hoa cùng biểu tẩu la tứ nãi nãi toàn quyền phụ trách tiếp đãi đi vào phòng khách cửa, nha đầu hướng cao giọng bẩm báo, Trần phu nhân, Trần đại cô nương, Trần tam cô nương, Trần tứ cô nương tới rồi. Theo lý, Trần gia là sở gia tương lai thông gia, sở nhị phu nhân hẳn là đứng dậy đón chào. Chính là các nàng vào phòng khách, nhìn đến chủ tọa thượng trung niên phụ nhân vững vàng mà ngồi ở chỗ kia. Cùng hai bên các khách nhân cười nói, Giang thị mặt lập tức đỏ lên. Các nàng đang có chút xuống đài không được, liền thấy la tứ nãi nãi cùng một cái 20 suốt đầu thanh niên mỹ phụ cười hướng các nàng nghênh lại đây. La tứ nãi nãi lôi kéo Giang thị cười khanh khách nói, đã sớm nghe nói Trần phu nhân hiền danh nhi, hôm nay rốt cuộc thấy. Giang thị chạy nhanh cười khách khí hai câu, la tứ nãi nãi lại lôi kéo Trần Vũ Tình khen lên. Cái kia thanh niên phụ nhân tắc bắt lấy Trần A Phúc tay cười nói, ngươi chính là Trần gia muội muội đi. Ta kêu Sở Hoa, ca ca ta ở ngươi trước mặt nói lên quá ta đi. Trần A Phúc vừa thấy này tương lai cô em chồng liền thích, không chỉ có dung mạo tuyệt hảo, tính tình cũng hảo, sang sảng đại khí, hẳn là hảo ở chung. Lúc trước Sở gia xảy ra chuyện thời điểm nàng mới 10 tuổi, mẫu thân bị buộc xuất gia, phụ thân đi công chúa phủ, tổ mẫu đã không ở thế, hậu phủ chỉ còn cái sách không rõ nhị thẩm. Lão hầu gia khiến cho sở lệnh tuyên đi biên quan thời điểm, đem nàng mang đi giao cho sở tam phu nhân nuôi nấng, 16 tuổi mới trở lại kinh thành gả chồng. Trần A Phúc cười nói, đã sớm nghe nói qua hoa tỷ tỷ, đặc biệt là Trần chủ trì, nói rất nhiều hoa tỷ tỷ khi còn nhỏ thú sự. Nàng khó mà nói sở lệnh tuyên, đem Trần chủ trì dọn ra tới. Sở hoa nghe xong, vành mắt đều có chút đỏ, nói, ta lần này sẽ đi vấn an ta mẫu thân. Ta đã có mấy năm không thấy được nàng lão nhân ra. Sở nhị phu nhân xem các nàng mấy người vẫn luôn đứng ở nơi đó nói chuyện, cười nói, như thế nào đều đứng ở nơi đó, mau tới bên này ngồi. La tứ nãi nãi đỡ Trần phu nhân ngồi đi ghế bành, Trần phu nhân cũng nhân thể ngồi xuống. Kia sở nhị phu nhân nói được dễ nghe là hậu phủ nhị phu nhân, nam nhân lại chỉ là quyên cái tiểu quan, còn muốn chạy đến nơi đây làm dáng. Giang thị cùng rất nhiều phụ nhân đều nhận thức, ngồi xuống hạ liền cùng các nàng hàn huyên lên. Sở hoa tắc lôi kéo Trần A Phúc, giới thiệu ở đây các vị phu nhân. Không giới thiệu ngồi ngay ngắn chính vị sở nhị phu nhân. Cái thứ nhất giới thiệu trung niên phụ nhân là La nhị phu nhân. Đây là ta nhị mợ, La nhị phu nhân. La nhị phu nhân cười nói, hảo hài tử, lớn lên đảo thật là hoa dung nguyệt mạo. Nói, lau xuống trên cổ tay một cái tay ngọc vòng đưa cho Trần A Phúc. Này khích lệ người nói nghe tới cũng không như vậy không thoải mái. Hoa dung nguyệt mạo, không đều là lời ca ngợi. Trần A Phúc mỉm cười khúc đầu gối cảm tạ, tiếp nhận vòng tay. La nhị phu nhân cho Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Hà lễ gặp mặt sau, sở hoa lại lôi kéo Trần A Phúc cấp những người khác giới thiệu. Có một vị hơn 40 tuổi phu nhân lôi kéo Trần A Phúc tay không ngừng khen, nàng là phó tổng binh phu nhân. Phó tổng binh vẫn là sở lệnh tuyên cùng Trần A Phúc bà Mai. Giới thiệu xong rồi, Trần A Phúc tam tỷ muội thành thành thật thật mà ngồi ở Giang thị bên cạnh. Mấy cái phu nhân khen Trần Vũ Tình, làm Giang thị ý cười thẳng tới đáy mắt. Sở nhị phu nhân thực cô đơn, còn không có bái kiến chính mình đâu. Sở lệnh tuyên cái này ở nông thôn tức phụ thật không lễ phép. Không lớn trong chốc lát, từ bên ngoài tiến vào mấy cái cô nương, la tứ nãi nãi tiếp đón các nàng tới cấp Giang thị chào hỏi. Các nàng là sở gia nhị cô nương, 13 tuổi sở chân, nàng là nhị phu nhân đích nữ, tam cô nương sở lâm, 9 tuổi, nhị phòng thứ nữ, còn có la gia ba vị cô nương, trong đó 9 tuổi đại. Tỷ nhi la anh là la tứ nãi nãi đại khuê nữ, Trần A Phúc năm ngoái bán kim chỉ bao thời điểm còn gặp qua nàng, Giang thị cười cho các nàng lễ gặp mặt, Trần Á Phúc cũng một người tặng các nàng hai đóa châu hoa. Phía trước nàng chuẩn bị một ít động vật tiểu vật phẩm trang sức, nghe xong Sở Lệnh Tuyên những lời này đó sau, liền thay đổi chủ ý tặng châu hoa. Sở hai người đối La Nhị phu nhân chờ mấy người cười nói, nhìn xem này mấy cái hài tử nhiều có lễ phép, vừa tiến đến liền biết đi bái kiến trưởng bối. Phó phu nhân vẫn luôn không thích cái này Lý thị, châm chọc nói, là, trưởng bối phải có trưởng bối dạng, vãn bối mới có vãn bối dạng. Nghẹn đến Sở Nhị phu nhân nói không nên lời lời nói, còn không dám chọc phó phu nhân. Muốn ăn bữa cơm trưa, Sở Hoa chuyên môn đi đem Sở Hàm Yên kế đó phòng khách. Tiểu cô nương xuyên chính là Trần Á Phúc cho nàng làm đồ lót, không khí vui mừng, xinh đẹp. Nhưng vừa thấy đến nhiều người như vậy, nàng liền sợ hãi. Lên, đem mặt chôn ở Sở Hoa bên hông không nâng lên tới. Sở Hoa xấu hổ mà cười, nhẹ giọng hống nàng. Này đó khách nhân trung tuyệt đại đa số năm ngoái tới tham gia quá sinh nhật yến, không có tới cũng nghe nói qua Sở Hàm Yên si nhi thanh danh. Bất quá, Sở gia người vẫn luôn không thừa nhận đứa nhỏ này có si bệnh, chỉ nói nàng nhát gan, sợ thấy người sống. Một cái 6, 7 tuổi nữ hài nói, mẫu thân, không phải nói Sở gia muội muội không có si bệnh sao, như thế nào còn như vậy, sợ tới mức nàng nương chạy nhanh đem tiểu cô nương miệng che thượng, nhưng người khác đều biết nàng là tưởng nói, ngốc tự. Trừ bỏ Sở Nhị phu nhân trên mặt lướt qua một tia ý cười, mặt khác Sở gia người cập thân thích đều đỏ mặt. La anh cả giận, nói bậy, Yên Nhi biểu muội không bệnh. Tiểu cô nương mẫu thân không được mà xin lỗi, thực xin lỗi, hài tử nói bậy, Sở gia đại tỷ nhi đương nhiên không bệnh. Trần Á Phúc đứng lên, đi vào Sở Hàm Yên bên cạnh, nhẹ giọng nói. Tỷ nhi, vì cái gì muốn đem mặt giấu đi đâu? Là bởi vì bướng bỉnh, đem mặt lộng hoa sao? Sở Hàm Yên có hảo chút thiên không phát hiện gì, chợt vừa nghe nàng thanh âm, cũng không màng không được sợ hãi, cao hứng mà lập tức ngẩng đầu lên, liệt khai cái miệng nhỏ cười rộ lên, lúm đồng tiền như hoa, tức khắc mãn phòng rực rỡ. Nàng lôi kéo Trần Á Phúc tay nhu nhu nói, gì, tỷ nhi thực ái sạch sẽ nột, không có bướng bỉnh, cũng không có đem mặt lộng hoa. Không tin, gì nhìn xem. Nói xong, còn đem mặt dùng sức hướng lên trên nâng nâng. Trần Á Phúc cúi đầu nghiêm túc mà nhìn nhìn nàng mặt, cười nói, quả thực không có lộng hoa, là gì suy nghĩ nhiều. Lại vuốt nàng đỉnh đầu nói, này đó tổ mẫu, gì, các tỷ tỷ đều là tới chúc mừng tỷ nhi sinh nhật. Tỷ nhi có phải hay không hẳn là đi gặp cái lễ, nói tiếng cảm ơn a. Sở Hàm Yên mở to mắt to nhìn chung quanh một vòng, nhiều người như vậy hoảng đến nàng hoa mắt. Nàng không thích nhiều người như vậy xem nàng, cũng không thích nơi này ra. Nhưng nhìn đến gì trong mắt kỳ vọng, nàng cảm thấy chính mình hẳn là đi. Tuy rằng trên mặt có một tia không tình nguyện, vẫn là gật gật đầu. Trần Á Phúc nắm Sở Lệnh Yên tay nhỏ, cùng Sở Hoa cùng nhau về phía trước đi đến. Dẫn đầu đi vào Giang thị bên người, Trần Á Phúc buông ra nàng tay nhỏ, nói, đây là Trần gia tổ mẫu, dì mẫu thân. Cái này giới thiệu vì Giang thị đã phát cái đại đại thẻ người tốt, Sở Hàm Yên được rồi cái tiêu chuẩn phúc lễ. Nhu nhu hồ, Trần gia tổ mẫu. Giang thị cao hứng nói, thiên, nhiều xinh đẹp hài tử, nhiều khả nhân đau hài tử. Ai ra, ta hôm nay cuối cùng mở mắt thấy. Không thể phủ nhận. Giang thị thật sự có thể nói, sẽ cổ động. Nói xong, liền đem chuẩn bị tốt lễ gặp mặt. Trang Thỏ Ngọc đem kiện túi tiền đưa cho nàng, nàng phía sau xảo nhi tiếp nhận đi. Lại đi vào phó phu nhân trước mặt. Phó phu nhân khôn khéo, nam nhân lại là Sở Lệnh Tuyên người lãnh đạo trực tiếp, quan hệ tự nhiên. Không bình thường, nàng lại đem Sở Hàm Yên khen đến giống hoa nhi giống nhau, cũng cho lễ gặp mặt. Tiếp theo, Lý phu nhân, Vương phu nhân, Dương phu nhân một vòng đi xuống tới, một mảnh khen thanh. Ở này đó người trong lòng, tuy rằng cảm thấy Sở Hàm Yên không phải phi thường cơ linh, nhưng tuyệt đối không phải si nhi. Hơn nữa lớn lên phi thường xinh đẹp, có thể nói là cái này trong phòng lớn lên tốt nhất hài tử. Nàng si bệnh thế nhưng hảo, hoặc là nói, nàng xác không bệnh. Chỉ là nhát gan chút mà thôi. Không biết ai như vậy thiếu đạo đức, đem đứa nhỏ này truyền đến như vậy bất kham. Lý thị cùng La Nhị phu nhân nhìn đến như thế Sở Hàm Yên đều có chút buồn bực. Các nàng phía trước cũng gặp qua tiểu cô nương một lần, Sở Lệnh Tuyên làm nàng tới cấp trưởng bối thân thích chào hỏi, nàng chu cái miệng nhỏ vặn tiểu béo đầu ngón tay, ngốc đứng ở nơi đó chính là bất động. Sở Lệnh Tuyên liền cùng này đó khách nhân xin lỗi mà cười nói, Yên Nhi sợ người lạ, khiến cho người đem nàng lánh đi rồi. Nhưng này Trần Á Phúc một hống, tiểu cô nương tựa như thay đổi một người. Lý Thị Tiêm Thanh cười, ai ra, Trần cô nương còn không có gả tiến chúng ta Sở ra môn, nhà ta tỷ nhi cũng đã đem ngươi trở thành mẫu thân. Trần Á Phúc làm bộ không nghe được, lãnh Sở Hàm Yên thấy xong rồi khách nhân, liền vuốt tiểu cô nương đầu thấp giọng nói, thật ngoan, di vì ngươi cảm thấy cao hứng, về phòng ăn cơm đi thôi, di quá một chút đi xem ngươi. Sở Hàm Yên gật gật đầu, từ tống mụ mụ nắm ra phòng khách, ra cửa trước, tiểu cô nương còn quay đầu lại nhìn xem Trần Á Phúc, tươi sáng cười. Sau khi ăn xong, các khách nhân xem diễn, Trần Á Phúc từ vòng ngọc cùng Hà Nguyệt Bồi, đi Sở Hàm Yên chủ duyệt đào hiên. Nửa đường thượng, Sở Chân đuổi đi lên. Nàng nói, Trần gia tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi sẽ thiết kế xiêm y, những cái đó đẹp nút bọc đều là ngươi thiết kế, còn có Yên tỷ nhi xinh đẹp xiêm y, Tam Thẩm nhi xinh đẹp giày, cũng là ngươi làm, đúng không? Ngươi cũng đơn cho ta làm bộ không giống nhau xiêm y cùng giày đi, ta tưởng ăn mặc đi tham gia sang năm đào hoa yến, được không sao? Cuối cùng, còn lôi kéo Trần Á Phúc tay áo làm nũng, vị cô nương này thật đúng là không đem chính mình người ngoài, nàng cùng nàng là cái gì quan hệ, sao có thể mới vừa gặp mặt liền để yêu cầu này? Vừa thấy tựa như nàng nương Lý Thị, mắt khổng không phải giống nhau tiểu, có lẽ các nàng đã sớm cùng Sở Lệnh Tuyên đề qua cùng loại yêu cầu, Sở Lệnh Tuyên lúc trước mới nhắc nhở chính mình. Sở Chân tuy rằng là Sở Lệnh Tuyên đường muội, nhưng Lý Thị vì nhị phòng ích lợi đi theo Vinh Chiêu công chúa làm ầm ĩ, làm rất nhiều thương tổn đại phòng sự tình. Chính mình chính là lại thánh mẫu, cũng không có khả năng cho nàng nữ nhi làm xiêm oai, liền cười nói, Sở nhị cô nương xem trọng ta, ta nơi nào sẽ thiết kế cái gì xiêm oai, những cái đó nút bọc nhưng thật ra ta phía trước nghĩ ra được, nhưng chỉ biết làm nút thắt, khác đều sẽ không. Yên tỷ nhi xiêm y là nàng nha đầu chiếu nghe thường theo phường hàng mẫu làm, Tam Thẩm nhi giày là ta nha đầu chiếu theo phường hàng mẫu làm. Sở nhị cô nương có thể mang theo khéo tay nha đầu đi nghe thường theo phường lầu ba nhìn xem, nơi đó có rất nhiều đẹp hàng mẫu đâu. Sở Chân không nghĩ tới Trần Á Phúc có thể cự tuyệt đến như vậy trực tiếp, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, dập chân nói, ngươi cái này. Trần Á Phúc lạnh lùng nhìn Sở Chân liếc mắt một cái, nhấc chân về phía trước đi đến, vừa đi tiến duyệt đào hiên, liền nhìn đến Sở Hàm Yên đang đứng ở hành lang hạ mắt trông mong mà nhìn đại môn, thấy Trần Á Phúc, mở ra hai tay chạy như bay lại đây, trong miệng kêu, gì, gì, tỷ nhi tưởng ngươi. Trần Á Phúc ha hả cười đem nàng ôm lên, dùng mặt ai ai nàng khuôn mặt nhỏ, nói, gì cũng tưởng ngươi. Ôm nàng, Trần Á Phúc trong lòng ngọt ngào lại an ổn. Hai người thân thiết trong chốc lát, tiểu cô nương liền còn buồn ngủ lên, tống mụ mụ đem nàng ôm đi trên giường nghỉ tạm. Trần Á Phúc ngồi ở hành lang hạ cùng Ngụy Thị thấp giọng nói chuyện. Ngụy Thị nói, bọn họ giống như phải chờ tới ba ngày sau, đem kinh thành cùng Thạch Châu phủ các khách nhân tiễn đi mới có thể hồi đường viên. Lại bát quái nói, hầu ra ngày hôm qua liền tới rồi Định Châu phủ, vốn dĩ tưởng ở tại chúng ta trong phủ. Nhưng lão hầu gia cùng đại gia thái độ không được tốt lắm, cô nãi nãi càng là có ngôn ngữ va chạm, hầu gia lại đổ khí chủ đi chạm dịch. Trần Á Phúc trước không phản ứng lại đây hầu gia là ai, nghe được mặt sau mới biết được nói chính là Sở hầu gia Sở Phò Mã, cũng là cả kinh, nói, hắn là chuyên môn tới cấp tỷ nhi chúc sinh. Ngụy Thị lắc đầu nói, hắn mới sẽ không đặc biệt tới cấp tỷ nhi chúc sinh, hắn không thích tỷ nhi. Hắn tới Định Châu là việc chung, nghe nói, hắn hôm nay cũng tới trong phủ ăn tịch, lúc này, Sở Hoa lãnh vài người đi vào viện môn, nàng phía sau. Phụ nhân còn ôm một cái một tuổi nhiều hài tử, nàng cao giọng cười nói, biết Trần tỷ tỷ ở chỗ này, chuyên môn đem nhà ta hàng ca nhi ôm tới ngươi nhìn xem. Trần Á Phúc chạy nhanh đứng dậy đón nhận đi, cao hứng mà duỗi tay đem tà hàng ôm vào trong lòng ngực, cười nói, nha, hảo khả nhân đau hài tử. Nàng phía sau Hà Nguyệt để đi lên một cái trang ngọc kỳ lân đem kiện túi tiền. Hằng ca lớn lên không giống Sở ra người, mày rậm mắt to, khỏe mạnh kháu khỉnh, thiên hắc, cực kỳ đáng yêu cường tráng tiểu nam hài. Không sợ người lạ, tay chân cũng không thành thật, lại chảo Trần A Phúc vạt áo, lại chảo nàng tóc, cao hứng còn ôm nàng mặt thân. Đậu đến Trần A Phúc khanh khách cười không ngừng, lại phản hôn hắn vài khẩu. Sở Hoa tiếc nuối mà nói, thằng ca nhi đều một tuổi nửa, còn sẽ không nói. Trần A Phúc cười nói, nghe mẹ ta nói, nam hải tử nói chuyện đều thiên vãn, đang nói, liền thấy Sở Lệnh Tuyên trầm khuôn mặt đi vào vui sướng hiên đại môn. Sở Hoa mới vừa hô một tiếng, ca ca, câu nói kế tiếp liền nuốt trở vào. Bởi vì ở Sở Lệnh Tuyên mặt sau, lại theo vào tới một cái trung niên nam nhân. Người nam nhân này trường thân ngọc lập, ăn mặc màu mận chín dệt nổi dệt kim gấm vóc trường bào, eo chát ngọc đái, đúng là Sở Lệnh Tuyên cha Sở Hậu gia. Sở Hoa vừa thấy hắn, liền chạy tới lôi kéo Sở Lệnh Tuyên tay áo oán trách nói, ca ca, ngươi như thế nào đem hắn đưa tới nơi này tới? Sở Lệnh Tuyên nói, hắn muốn nhìn một chút hàng ca nhi cùng yên nhi. Sở Hậu gia không lý Sở Hoa, nhìn chung quanh trong viện một vòng, liền hướng Trần A Phúc bên người đi đến. Nhìn nàng trong lòng ngược hài tử, hắn trên mặt hiện lên vài tia tươi cười, nói, đây là hàng ca nhi. Ân. Trần A Phúc đáp ứng rồi một tiếng. Sở Hậu gia vươn tay, hàng ca nhi thế nhưng thân mình một oai liền hướng Sở Hậu gia trong lòng ngược đánh tới. Hắn ôm khanh khách cười lớn hàng ca nhi, trong mắt hình như có thủy quang, chớp chớp. Mắt thủy quang nháy mắt liền không có, nhưng Trần A Phúc xem đến rõ ràng. Lúc này, Sở Hoa xông tới một phen đem hàng ca nhi đoạt qua đi, hàng ca nhi, hoa, mà một tiếng khóc lớn lên, hướng Sở Hậu ra duỗi tiểu cánh tay, trong miệng còn toát ra một chữ, ra. Sở Hoa nổi giận đùng đùng, không ý thức được con trai của nàng rốt cuộc nói chuyện. Hống hắn, ngoan, đừng khóc, hắn không phải ngươi ra còn ở kinh thành trong nhà đâu. Sở Hậu ra nhìn xem Sở Hoa, mặt vô biểu tình, để chân lại hướng trong phòng đi đến. Sở Hoa còn muốn đi cản, bị Sở Lệnh Tuyên chắn một chút. Mấy người đi theo hắn cùng nhau vào phòng. Sở Hậu ra đứng ở thính phòng nhìn xem, đồ vật phòng đều đóng cửa. Hắn hỏi Trần A Phúc nói, Yên Nhi ở đâu gian phòng? Trần A Phúc không có cách nào cự tuyệt hắn, cũng không muốn cự tuyệt hắn, hướng đông ốc chỉ. Sở Hậu ra hướng đông ốc đi đến, đẩy cửa ra hướng trong nhìn xem, trong phòng tinh đến châm lạc có thanh, ngồi ở cẩm ghế thượng thêu thùa may và Tống Mụ Mụ sợ tới mức lập tức đứng lên. Hắn nhẹ nhàng mà hướng mép giường đi đến, xuyên thấu qua thủy màu xanh lá màn lụa, thấy trên giường ngủ một cái tiểu nữ hài, đen nhánh đầu tóc vẩy đầy gối đầu, thật dài lông mi giống gấp cánh hắc con bướm, hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ khi thì bắn ra một mạt lúm đồng tiền, tựa hồ chính làm mộng đẹp. Nhìn đến cái này tiểu nhân nhi, Sở Hậu ra lạnh băng trên mặt lại có chút độ ấm, vươn tay tưởng sờ sờ nàng, nhưng chạm đến màn lụa sau lại rụt trở về, quay đầu lại đi ra phòng ngủ. Hắn hướng Trần A Phúc mấy không thể thấy gật gật đầu, lại lạnh giọng đối Sở Lệnh Tuyên nói, ta hiện tại liền hồi trạm dịch, ngày mai sáng sớm muốn đi phía nam. Sở Lệnh Tuyên không ngôn ngữ, chỉ gật gật đầu. Hắn lại nhìn về phía Sở Hoa cùng nàng trong lòng ngược hài tử, Sở Hoa đô miệng đem đầu chuyển hướng một bên không để ý tới hắn, hàng ca nhi treo nước mắt còn ở hướng hắn cười. Sở Hậu ra lắc đầu, thở dài, hướng ngoài phòng đi đến, Sở Lệnh Tuyên cũng theo đi ra ngoài. Đương Sở Hậu ra bóng dáng biến mất ở viện môn, Sở Hoa mới khóc lên tiếng, vú nuôi chạy nhanh qua đi từ nàng trong lòng ngược tiếp nhận lại bắt đầu khóc nháo hàng ca nhi. Trần A Phúc qua đi dùng khăn giúp nàng xoa nước mắt, khuyên nhủ, Sở tỷ tỷ mau đừng khổ sở, trang khóc hoa liền khó coi. Sở Hoa khóc ròng nói, ta vừa thấy đến hắn, liền sẽ nhớ tới ta nương mấy năm nay quá ngày mấy, nhớ tới ta cùng ca ca ta. Không thể không đi xa biên quan, còn có Yên tỷ nhi chịu khổ ta hận hắn, oán hắn kỳ thật, ta khi còn nhỏ hắn là đau nhất ta. Hắn như thế nào có thể như vậy? Trần A Phúc khó mà nói Sở Hậu ra cái gì, chỉ phải khuyên Sở Hoa tưởng khai chút, nhất sốt ruột nhật tử đã qua đi, tốt đẹp sinh hoạt chính là ở trước mắt. Sở Hoa biên khóc biên rong dài, khóc đủ rồi, bọn nha đầu đoan thủy tới cấp nàng tịnh mặt, một lần nữa hóa trang dung. Đột nhiên nàng tựa hồ mới nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi Trần A Phúc nói, vừa mới nhà ta hàng ca nhi dường như nói chuyện, kêu ra, ta không nghe lầm đi? Trần A Phúc cười nói, ngươi đương nhiên không nghe lầm, hằng ca nhi đích xác hồ ra. Sở Hoa cười đến mi mắt cong cong, đứng lên nói, ta phải làm nhà ta hàng ca nhi kêu nương, kêu cha, kêu bà ngoại, làm ta nương cao hứng cao hứng. Trần Á Phúc đem nàng giữ chặt, cười nói, hàng ca nhi đã bị vú nuôi ôm đi tây phòng sụp thượng ngủ rồi, mặc đi xảo hắn. Hai người lại ngồi ở cùng nhau nói trận lời nói. Trần Á Phúc nhỏ giọng đem Sở Chân làm chính mình làm xiêm y, bị nàng cự tuyệt sự nói cho Sở Hoa. Sở Hoa cười lạnh nói, Trần muội muội làm rất đúng. Ngươi là ta tương lai đại tẩu, nàng còn dám xử ngươi miệng, cũng quá bừa bãi chút. Hừ, ở ta tam thẩm hồi kinh phía trước, kia Lý Thị ở hậu phủ đương gia làm chủ, tính tình lá gan đều luyện ra tới, hôm nay còn bưng cái giá chờ Trần phu nhân cùng ngươi đi bái kiến nàng. Cũng túng đến Sở Chân không biết trời cao đất dày, cảm thấy chính mình là hậu phủ đại tiểu thư, ai đều đến hậu hạ nặng. Đào Hoa Yến là An quận Vương Phi tổ chức ngắm hoa yến, mãn kinh thành hào môn đại tộc đều sẽ đi tham gia. Sở Chân muốn thân không giống nhau xiêm y đi tham gia Đào Hoa Yến, định là muốn đi mưu tìm cái hảo nhà chồng. Các nàng hai mẹ con chính là kinh thành một cái chê cười, tầm mắt lại còn cao được ngay. Trần Á Phúc cười cười, mang trà lên chén uống ngụm trà, còn nói thêm. Vị kia La Nhị Phu Nhân, rất là có thể nói nột. Nàng trước sau có chút chú ý La Nhị Phu Nhân ở trước công chúng nói nàng hoa dung nguyệt mạo, trực giác không phải ở khen chính mình, có loại lấy sắc thờ người cảm giác. Sở Hoa nghe ra Trần Á Phúc nói ở ngoài âm, nhỏ giọng nói, ta nhị mợ phía trước vẫn luôn tưởng đem nàng một cái thứ nữ gả cho ta ca. Nàng bĩu môi lại nói, nàng thật đúng là dám tưởng, ta nhà mẹ đẻ lại là loạn, ta ca lại là tục huyền, cũng không phải nàng một cái tứ phẩm quan thứ nữ có thể trèo cao. Nói vừa xong, mới nhớ tới Trần Á Phúc cha cũng là cái tứ phẩm quan, hơn nữa Trần Á Phúc thân phận so thứ nữ còn không dễ nghe. Nàng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, chạy nhanh xin lỗi, thực xin lỗi nha, ta không có xem thường Trần muội muội ý tứ. Mặc kệ ngươi thân thế như thế nào, ca ca ta đều là thiệt tình duyệt ngươi, ông nội của ta cùng tam thúc, tam thẩm, đặc biệt là Yên tỷ nhi, bọn họ đều là thích ngươi. Ta cũng thích ngươi. Trần Á Phúc cười rộ lên, chạy nhanh an ủi nói, ta biết Sở tỷ tỷ là vô tâm chi ngữ, ta thân thế vốn dĩ chính là như vậy. Ngay từ đầu, ta cũng bởi vì ta thân thế không muốn tiếp thu Sở. Nàng mặt một chút đỏ lên, chạy nhanh đình chỉ lời nói. Đây là cổ đại, trước mặt người lại là Sở Lệnh Tuyên muội muội, khó mà nói nàng cùng hắn chi gian sự. Sở Hoa Chính nghe được cao hứng, thấy Trần Á Phúc dừng miệng, chạy nhanh nói, Trần muội muội tiếp tục giảng a, ngươi không tiếp thu ca ca. Ta, ca ca ta lại làm cái gì mới tranh thủ ngươi phương tâm? Trần Á Phúc xua tay nói, cái gì nha, đã không có, đừng nói bậy. Sở Hoa nhưng không tin, lôi kéo Trần Á Phúc làm nàng tiếp tục nói. Hai người lôi kéo cười khanh khách, Trần Á Phúc cảm giác có chút giống kiếp trước nàng cùng khuê mật nhóm đùa giỡn. Cuối cùng, Trần Á Phúc lại hỏi, La Nhị lão gia cũng ở Thạch Châu phủ nhậm chức. Sở Hoa lắc đầu nói, ta nhị cứu ở Tây Xuyên tỉnh nhậm chức, bởi vì ta bà ngoại còn ở. Đại cứu nhị cứu không phân ra, ta bà ngoại sinh bệnh tê liệt trên giường, ta nhị cứu khiến cho nhị mợ mang theo mấy cái hài tử ở tại Thạch Châu phủ, nói là đại hắn ở ta bà ngoại trước mặt kính hiếu. Hai người đang nói, Sở Lệnh Tuyên lại đã trở lại. Thấy Trần Á Phúc cùng Sở Hoa Chính tay nắm tay nói được cao hứng, hắn trong mắt tràn đầy ý cười, hỏi, các ngươi nói cái gì đâu, như vậy cao hứng. Sở Hoa cười nói, chúng ta nói bí mật không nói cho ca. Lại hỏi, người kia đi rồi, ca cũng là, vì cái gì muốn đem hắn lánh tới nơi này nha, chính là không được hắn xem Yên tỷ nhi. Hắn lúc trước nhiều tàn nhẫn tâm nột, hiện tại tơi xung cái gì người tốt. Sở Lệnh Tuyên nói, hắn lại như thế nào, cũng là chúng ta cha. Hắn hôm nay tơi ăn Yên nhi sinh nhật yến, tổng không hảo đem hắn ngăn ở ngoài cửa đi. Hắn lại nói muốn nhìn xem bọn nhỏ, ra ra khiến cho ta lánh hắn tới. Lại đối Trần Á Phúc nói, chúng ta ba ngày sau hồi đường viên, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Trần Á Phúc lắc đầu nói, không được, ta tới thời điểm, đại bảo khóc đến cực thương tâm, ta đáp ứng hắn muốn sớm chút trở về. Sở Lệnh Tuyên thực luyến tiếc Trần Á Phúc, nhưng vừa nghe nàng đem đại bảo dọn ra tới, cũng chỉ đến từ bỏ. Hà Nguyệt nhắc nhở Trần Á Phúc nói, đại cô nương, nghe nói diễn mau xong rồi, ngươi nên đi cùng phu nhân các nàng hội hợp. Trần Á Phúc đứng dậy, đối Sở Lệnh Tuyên nói, đại gia, ta đi trước. Sở Lệnh Tuyên nói, sáng mai ta đi đưa ngươi. Trần Á Phúc gật đầu, lại đối Sở Hoa nói, Sở muội muội đi thăm hiểu rõ Trần chủ trì sau, nhiều ở đường viên chủ chút thời gian, ta cũng có thể hảo hảo bồi bồi ngươi. Sở Hoa nói tốt, bồi nàng cùng đi Quế Viên, đường xe chính là ở chỗ này sướng. Nơi này hí khúc có chút kiếp trước côn kịch, sướng cái gì Trần Á Phúc một câu nghe không hiểu, nhưng những người này trang phục cùng hóa trang đều thật phần đẹp. Hơn 15 phút sau diễn liền diễn xong rồi, Trần Á Phúc mấy tỷ muội cùng La Tứ Nãi Nãi cáo từ. La Tứ Nãi Nãi lại lén lút cùng Giang Thị cùng Trần Á Phúc xin lỗi, nói Lý Thị chính là một cái chày gỗ, làm các nàng đừng để trong lòng. Giang Thị lôi kéo La Tứ Nãi Nãi tay cười nói, chất nữ yên tâm, ta sẽ không theo một cái không biết cái gọi là người chấp nhặt. Trần Á Phúc liếc mắt ở nơi xa đưa tiễn mặt khác nữ khách Lý Thị, bị người ta xem thành chê cười còn không tự biết, Sở ra như thế nào sẽ cưới như vậy nhất hào người. La Tứ Nãi Nãi cùng Trần Á Phúc nói, nàng cũng sẽ đi Ảnh Tuyết Am vấn an Trần chủ trì, lúc sau chủ đi đường viên. Trần Á Phúc lại cười nói chút hoan nghênh bọn họ tới Phúc Viên làm khách nói. Giang Thị mấy người trở về Trần Phủ, không bao lâu Trần Thật một nhà tới Trần Phủ xem Trần Á Phúc. Trần Thật, Trương Thị, Trần A Mãn, Trần A Đường đều tới, bọn họ cấp Trần Á Phúc, Trần Lão Thái, Đại Phòng, Nhị Phòng mang theo chút lễ vật. Biết ngươi ngày mai liền phải trở về, cho nên chạy nhanh lại đây nhìn xem ngươi. Trần Thật cười nói. Trương Thị nói, Á Phúc có thể nhiều ngốc mấy ngày thì tốt rồi, cũng đến Tam Thẩm ra đi chơi một ngày. Trần Á Phúc cười nói, ta cũng muốn đi Tam Thúc ra chơi, chỉ là nhớ thương Đại Bảo, sốt ruột về nhà nột. Chờ thêm năm Tam Thúc một nhà trở về ở nông thôn, chúng ta lại nhiều tụ tụ. Trương Thị lại vui dạo dực mà cùng Trần Á Phúc nói, tháng trước, ta tưởng A Ngọc, liền mang theo A Mãn đi kinh thành xem hắn. Vừa lúc Dương Lão Thái Thái mang theo Dương Đại gia một đôi nhi nữ cũng đi kinh thành. Kia hai đứa nhỏ, quá khả nhân đau, nghe nói A tràn đầy muội muội của ngươi, ngay cả A Mãn cùng nhau thích, mỗi ngày tới tìm A Mãn chơi. Dương Minh Sa ở kinh thành mua tòa nhà, hơn hai tháng trước phái người đem hắn nương cùng Dương Siêu Dương Thiến tiếp đi kinh thành cùng nhau sinh sống. Lúc ấy Đại Bảo chân mới bị thương, Trần Á Phúc liền không tiếp tiểu huynh muội tơi chơi, bất quá chuyên môn làm người đi huyện thành tặng trình nghi. Trương Thị lại nhỏ giọng nói, Tam Thẩm cảm thấy, kia Dương Đại gia thật là không tồi, sinh ý làm được đại, lại có tiền, lại là một chút cái giá đều không có, không chỉ có dìu dắt nhà ta A Ngọc, đối ta cùng A Mãn cũng hảo. Chúng ta nương hai cái đi, hắn không làm chúng ta chủ khách điếm, nói nữ nhân ở tại khách điếm không tiện, mà là làm chúng ta chủ đi nhà hắn một chỗ trong tiểu viện. Trần Á Phúc nhìn xem Trương Thị cùng Trần Thật, lại nhìn xem sắc mặt ửng đỏ trốn đi một bên Trần A Mãn, tựa hồ bọn họ mấy cái đều coi trọng Dương Minh Sa. Hai người kia thấu thành đôi nhưng thật ra không tồi, một cái là chính mình bằng hữu thêm sinh ý đồng bọn, một cái là chính mình đường muội, hai người nhân phẩm cũng đều rất thực hảo. Tuy rằng Dương Minh Sa ra có tiền, nhưng Trần A tràn đầy chính mình đường muội, trong nhà cũng chậm rãi hảo quá, thân phận xứng hắn cũng xứng đôi. Hơn nữa, A Mãn đơn thuần thiện lương, đối kia hai cái tiểu huynh muội khẳng định sẽ hảo. Chỉ là, hai người tuổi kém lớn chút. Dương Minh Sa đã 26 tuổi, mà Trần A Mãn mới 14 tuổi. Nhưng chỉ cần hai cái đương sự nhìn vừa mắt, này đó đều không phải vấn đề. Trần A Phúc cười nói, Dương lão bản đích xác không tồi. Sinh ý làm được đại, có khả năng, có lâu dài ánh mắt, người cũng rất phúc hậu. Trong nhà cũng đơn giản, tuy rằng vợ trước lưu lại một đôi nhi nữ, nhưng này hai đứa nhỏ giáo rất khá, hắn mẫu thân cũng lương thiện, hảo. Ở chung, nghe xong Trần Á Phúc nói, Trần Thật cùng Trương Thị đều nhạc khai hoài. Trương Thị lại thấp giọng nói, Á Phúc, ngươi xem Dương Đại gia cùng nhà ta A Mãn có thể hay không? Trần Á Phúc cười nói, ta là cảm thấy khá tốt, không biết hai cái đương sự. Trần Thật nhỏ giọng cười nói, ta nghe ngươi Tam Thẩm ý tứ Dương Đại gia đối nhà ta A Mãn không tồi, nếu là hắn trước nói ra, chúng ta khẳng định đáp ứng. Nếu là hắn không tưởng đề, có thể hay không thỉnh La quản sự giúp đỡ nói vun vào nói vun vào. Nhà ta A Mãn không tồi đâu, lại hiền huệ, lại ôn nhu, tay lại xảo. nàng không chỉ có ngươi cái này có khả năng đại tỷ chống lưng, A Ngọc cùng A Lộc này hai cái đệ đệ việc học cũng đều hảo, tương lai là muốn khảo công danh. Nguyên lai là muốn cho La Quản sự đương cái người giới thiệu, này đảo cũng là có thể. Giống như La Quản sự ăn Tết trước sẽ đi hậu phủ đưa năm lễ, đến lúc đó làm hắn đi hỏi một chút. Nếu Dương Minh Sa đồng ý tốt nhất, không đồng ý liền tính, liền gật đầu nói, La Quản sự muốn cuối năm mới có thể trở lại kinh thành. Nếu khi đó Dương lão bản không có tỏ vẻ, liền thỉnh hắn đi giúp đỡ hỏi một chút. Trương Thị cười nói, cảm ơn A Phúc. Trần A Phúc cười nói, A tràn đầy ta muội muội, ta cũng hy vọng nàng có thể có cái hảo quy túc. Giang Thị lại phái người tới lưu Trần Thật mấy người ở trong phủ ăn cơm. Trần Thật mang theo A Đường đi tiền viện cùng Trần Thế Anh cùng nhau ăn, Trương Thị cùng A Mãn tắc lưu tại Tường Vi viện ăn. Trần Thật nghe nói chính mình có thể cùng chi phủ đại nhân cùng nhau ăn cơm, kích động mặt đều có chút run rẩy. Trần A Phúc trong lòng cũng thừa Trần Thế Anh hai vợ chồng tình. Sau khi ăn xong tiễn đi Trần Thật một nhà, Trần Thế Anh lại đi Hằng Thọ viện, hạ nhân nói lão thái thái lại đem bát cơm quăng ngã. Mỗi lần hắn hướng Hằng Thọ viện đi, tâm tình đều dị thường trầm trọng. Hắn biết chính mình có loại này tâm tư đại bất hiếu, nhưng không có biện pháp, hắn cũng khắc chế không được. Còn không có tiến sân, một cái canh giữ ở cửa bà tử lặng lẽ nói với hắn, lão thái thái chiều nay làm lão nô trộm đi phòng bếp cầm hai cái rau hẹ hợp tử, nàng đều ăn. Trần Thế Anh gật gật đầu, đi vào thượng phòng. Lão thái thái chính dựa nghiêng ở giường La Hán thượng, giường đất trên bàn trống trơn chỉ có chút du canh cùng gạo, ngầm chén bàn đã bị hạ nhân quét tước sạch sẽ. Nàng thấy nhi tử tới, oai miệng mắng, ta làm cái kia nha. Đầu chết tiệt kia tới trước giường lập quy củ, ngươi sao không làm nàng tới? Nàng tới như vậy mấy ngày, liền tổ mẫu đều không tới xem một cái, ngươi cùng Giang Thị chính là như vậy dạy dỗ nàng. Trần Thế Anh vẫy vẫy tay, trong phòng hạ nhân đều lui ra. Hắn ngồi ở bên cạnh ghế trên nói, nương, ngươi không thích Phúc Nhi, vì cái gì còn thế nào cũng phải làm nàng tới ngươi trước mặt chướng mắt. Ta không cho nàng tới, là sợ nàng không hiểu quy củ, va chạm ngươi, làm ngươi sinh khí. Nếu kia nha đầu chết tiệt kia dám va chạm lão nương, ngươi sẽ dạy nàng. Miệng nàng tiện, liền đánh đến nàng răng rơi đầy đất, xem nàng còn dám không dám va chạm ta. Nói đến nói đi, ngươi vẫn là luyến tiếc động nàng. Ngươi đương lão nương không biết a, ngươi trong lòng còn nhớ thương Vương Quyên nương cái kia tiện nhân. Lão thái thái cả giận. Trần Thế Anh mặt trướng đến giống đỏ bừng, nói, nương, ngươi nói cái gì đó đâu, con cái của ta đều có mấy cái, tỷ của ta cũng khác gả cho hôn phu, ngươi như thế nào còn nói đến như vậy khó nghe. Lão thái thái hử lạnh nói, còn tỷ a tỷ kêu, nàng là ngươi cái gì tỷ, lão nương ta chỉ sinh ngươi một cái nhi, không sinh kia không biết xấu hổ tiện nhân. Trần Thế Anh khuyên nhủ, hảo, hảo, ta không tỷ. Ta không nói các nàng, nương, ngươi lại ăn chút cơm đi, đừng đói là thân mình. Lão thái thái vừa nghe, liền khóc lên, đói chết tính, sống được như vậy ớt ức, còn sống làm gì? Ta cực cực khổ khổ đem. Ngươi cung ra tới, làm hết thảy đều là vì ngươi mưu hoa, cho ngươi cưới quan gia khuê nữ đương chính thê, nạp thương nhân gia nữ nhi đương quý thiếp, có người cho ngươi mưu hảo thiếu, còn có tiền cho ngươi đi thượng cống. Bằng không dựa vào ngươi một cái nghèo tiến sĩ, sao có thể hơn 10 tuổi liền đi Giang Nam làm huyện lệnh, lại là đồng chi, lại là ngũ phẩm chi phủ, một đường thuận lợi, 30 suốt đầu coi như thượng định châu phủ tứ phẩm chi phủ, còn đều là giàu đến chảy mỡ. Địa phương, nghe nói ngươi kia một khoa trạng nguyên lang, hiện tại còn chỉ là cái từ ngũ phẩm, so ngươi kém 3 cấp, nghèo đến mua cái hảo tòa nhà còn muốn bán điền bán đất, nếu ngươi cưới kia Vương Quyên nương, ngươi có thể thăng đến nhanh như vậy, có thể qua đến như vậy dễ chịu, nói không chừng liền cái kia nghèo trạng nguyên đều không bằng. Hiện tại, ngươi quan có, tiền có, nhi nữ có, liền hảo nhan sắc tiểu thiếp đều có hai cái, chỗ tốt ngươi đều chiếm hết, lại còn oán trách lão nương không nên đem Vương Quyên nương đuổi đi. Lão thái thái biên khóc biên của trách, nói được Trần Thế Anh hổ thẹn khó làm, mặt đều trướng tím, nói, nương, ngươi nói đó là nói cái gì? Ta đường đường bảy thước nam nhi, thục đọc thánh hiền chi thư, còn muốn dựa vào mấy cái phụ nhân vì ta mưu tiền đồ. Là, nếu cưới tỷ của ta, ta con đường làm quan có lẽ không có như vậy thông thuận, nhưng này thông thuận sau lưng nương lại cho ta chôn xuống nhiều ít tai họa ngầm. Ta cưới vào cửa xung hỉ con dâu nuôi từ bé là giả, là nương tìm tới an ủi cha ta một cái tiểu đứa ở, chờ đến cha ta đã chết, ta cũng trúng cử, cái này đứa ở có mang đã bị đuổi đi. Ta nói ta không biết chuyện này, ai tin? Nhi tử lại sao có thể đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến nương trên người? Như vậy, không chỉ có là thất đức, càng là bất hiếu. Người vô tin mà không lập, liền cho ta cha xung hỉ con dâu nuôi từ bé đều là giả, về sau ai còn có thể tin ta? Ta còn như thế nào ở? Quan trưởng dừng chân. Nương, nhi tử thà rằng dựa vào chính mình nỗ lực, từng bước một thành thật kiên định làm đi lên. Chẳng sợ con đường phía trước khúc chiết, cũng so đi này nhìn như thông thuận, kỳ thật sóng gió gợn sóng lộ hảo đến nhiều. Nhi tử từ nhỏ lập chí, vì thiên hạ lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình. Chính là, mỗi khi nghĩ đến ta mất sớm cha, còn có nhận hết cực khổ tỷ, ta tâm liền vô pháp bình tĩnh, tràn ngập ấy. Nấy, nhà của ta còn như thế chi loạn, làm ta như thế nào có thể trị quốc bình thiên hạ? Lão thái thái thu nước mắt, cả giận nói, ngươi đã ngồi xuống vị trí này, đương nhiên cái gì lời hay đều có thể nói. Mặc kệ ngươi nói được có bao nhiêu dễ nghe, ngươi có thể đi đến hôm nay này một bước, con đường làm quan có thể như vậy thông thuận, cũng có lão nương mưu hoa. Kia vương quyên nương có gì ủy khuất? Nếu không có bị ta mua tới, nàng mệnh sẽ càng khổ, nàng còn phải cảm tạ ta. Lão nương tuy rằng là nội trạch phụ nhân, cũng biết hoàng thượng này đây hiếu trị thiên hạ, chính là hoàng thượng tới xử án, một cái là nho nhỏ con dâu nuôi từ bé, một cái là sinh ngươi dưỡng ngươi lão nương, ngươi nghe lão nương nói liền không sai. Ngươi đừng lấy những cái đó đạo lý lớn tới cấp lão nương nói, lão nương không muốn nghe. Trần Thế Anh nhìn hai mắt lão thái thái vẫn đục đôi mắt, mẫu tử chi gian loại này đối thoại không dưới trăm biến, nhưng lão thái thái chỉ một lòng một dạ chính là cho rằng nàng cấp nhi tử mưu hảo tiền đồ, nàng phía trước sở làm hết thảy đều là đúng. Hắn cũng không nghĩ lại tiếp tục nói, nói cũng vô dụng, chỉ phải bất đắc dĩ mà nói, nương, ta không nói trước kia sự, ai đúng ai sai, hiện tại tranh luận đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Phúc Nhi là ta thân khuê nữ, cũng là ngươi đích ruột thịt cháu gái. Ta không cầu ngươi đối nàng nhiều từ thiện, nhưng cũng không thể lại hại nàng. Phía trước các ngươi làm chuyện đó nếu thật thực hiện được, ngươi làm nhi tử như thế nào sống? Sở ra càng sẽ không chịu để yên, giết chết chúng ta cả nhà đều có khả năng. Lão thái thái chẳng hề để ý mà nói, chuyện đó không phải không có thành sao? Lại nói, biết chuyện đó người, trừ bỏ ngươi cùng Giang thị, Huy nha đầu, đều bị các ngươi giết chết, còn sợ gì? Trần Thế Anh một nghẹn, tức giận đến mặt đều hơi hơi phát run. Nói, nương, ta cầu ngươi, đừng lại náo loạn. Ngươi không mừng tỷ của ta, không mừng Phúc Nhi, cũng đừng thấy các nàng, mắt không thấy tâm không phiền. Lão thái thái cố chấp mà nói, không được, lão nương chính là muốn cho kia nha đầu chết tiệt kia tới ta trước mặt kính hiếu, cho ta đoan thủy để dược hầu hạ ta. Kia nha đầu chết tiệt kia đối ta bất hiếu, mắng ta mắng đến nhưng hung, ta phải làm nàng ở trước mặt ta chịu thua. Ngươi ở chỗ này bồi lão nương, nếu kia nha đầu chết tiệt kia dám đối với ta có một chút bất kính, khiến cho người vả miệng, hung hăng mà đánh, bằng không, ta sẽ không ăn cơm, để cho người khác biết ngươi vì túng khuê nữ, mặc kệ lão nương chết sống. Trần Thế Anh nhìn xem gàn bướng hồ đồ lão thái thái, toàn thân tràn ngập cảm giác vô lực, trầm ngâm trong chốc lát, nói, hảo, nghe nương, bất quá, hôm nay Phúc Nhi đi sở ra tham gia xong sinh nhật yến sau, trực tiếp đi hắn một cái khác cha để ra, chờ ngày mai nàng trở về, ta khiến cho nàng tới ngươi trước mặt đoan thủy để dược. Lão thái thái không quá tin tưởng, nói, ngươi không gạt ta. Trần Thế Anh nói, nhi tử lừa ngươi làm chi, là thật sự, nàng ngày mai hạ buổi mới trở về. Lão thái thái còn nói thêm, nhìn đến không, kia nha đầu chết tiệt kia chỉ nhận nàng cái kia cha kế, liền nàng cha kế huynh đệ đều cùng nhau hiếu kính, chúng ta lại là đào tim đào gan đối nàng, cũng hợp lại không được nàng tâm. Huy Nhi là ở ngươi trước mặt lớn lên, hiện giờ lại đã không có mẹ đẻ, đáng thương, ngươi muốn nhiều đau nàng chút. Nàng đã 14 tuổi, cũng nên cho nàng nói môn hảo việc hôn nhân. Trần Thế Anh nói, Huy Nhi là ta thân khuê nữ, ta đương nhiên đau nàng. Nương yên tâm, ta sẽ cho nàng tìm môn hảo việc hôn nhân. Trần Thế Anh không có sức lực lại hống lão thái thái, kéo trầm trọng nện bước đi ra hàng thọ viện. Xuất viện trước cửa, đối hàng thọ viện quản sự mụ mụ nói, xem trọng, mấy ngày này, đừng làm cho nhị cô nương tự mình tới gặp lão thái thái. Hôm nay đến phiên Lục Di nương thị tẩm, nhưng hắn vẫn là hướng chính viện đi đến. Giang thị nhìn đến vẻ mặt hôi bại Trần Thế Anh đột nhiên tới, đoán được hắn khẳng định lại bị lão thái thái khí tàn nhẫn. Chạy nhanh chuyển lên một chén nàng chính mình đang chuẩn bị uống tham trà, xem hắn uống xong rồi, lại đứng dậy cho hắn mát xa sao sao. Bọn hạ nhân đều lui đi ra ngoài. Hai khắc nhiều chung sau, Trần Thế Anh mới thật dài ra một hơi, hoan quá tinh thần tới. Hắn nhắm mắt lại nói, ngày mai, cùng nương nói Phúc Nhi, trực tiếp từ Trần Tam ra về quê đi. Giang thị đáp ứng rồi một tiếng, tay không đình, lại nhẹ giọng nói, lão gia, ta hôm nay tưởng nói hai câu xuất phát từ nội tâm oa tử nói còn thỉnh lão gia chớ trách. Nghe Trần Thế Anh ừ một tiếng, do dự trong chốc lát, mới nói, lão gia nhưng yên tâm, nếu thực sự có một ngày kia sự kiện nháo ra tới, cũng không đến đem lão gia bãi quan hoặc là hàng quan, nhiều lắm về sau không dễ lên chức. Ở ta cùng bọn nhỏ trong mắt, mặc kệ lão gia đương không lo quan, lão gia đều là đỉnh thiên địa lập nam nhi, là bọn họ dẫn cho rằng ngao phụ thân. Trần Thế Anh nghe xong, hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy ra tường vi trong viện, Trần Vũ Tình tam tỷ đệ đều tới. Trần Á Phúc bồi bọn họ nói chuyện, trong lòng còn đang suy nghĩ, chính mình tới Trần Phủ như vậy mấy ngày lão thái thái cư nhiên không có tìm việc, này không phù hợp nàng tính cách a. Lão thái thái sẽ không tìm sự, khẳng định là bị Trần Thế Anh bóp chết ở trong nôi, không biết hắn là như thế nào làm được. Còn có, Trần Vũ Huy cũng không có ra tới chướng mắt, hẳn là bị Giang thị cấm túc một đêm vô mộng. Ngày hôm sau Trần Á Phúc mặc chỉnh tề, liền đi chính viện. Lúc này thiên còn chưa đại lượng, trừ bỏ Trần Vũ Huy, Trần gia tứ tỷ đệ đều tới nơi này. Nhìn đến bọn họ, Trần Thế Anh trên mặt có một chút ý cười, nói, gia hợp vạn sự hưng, các ngươi tỷ đệ muốn vẫn luôn như vậy hòa thuận ở chung. Trần Vũ Lam lập tức biểu quyết tâm, cha yên tâm, ta cùng tỷ tỷ muội muội sẽ hảo hảo ở chung. Trần Thế Anh đôi mắt nhìn về phía Trần A Phúc, hắn nhất để ý chính là nàng thái độ. Trần A Phúc cười nói, cha, ta là đại tỷ, sẽ yêu quý đệ đệ muội muội. Mới vừa cơm nước xong, tiền viện người liền tới báo, Sở đại nhân tới. Trần A Phúc cùng Giang thị cùng Trần Vũ Tình Trần Vũ Hà cáo biệt, cùng Trần Thế Anh cùng Trần Vũ Lam cùng đi tiền viện. Tiền viện, không chỉ có Sở Lệnh Tuyên ở, Từng Thẩm Nhi, còn có phía trước bảo hộ Trần A Phúc mấy cái hộ vệ đều ở. Sở Lệnh Tuyên tiến lên cùng Trần Thế Anh hành lễ, lại dặn dò Trần A Phúc nói, trên đường cẩn thận, không có việc gì không cần xốc lên màn xe xem náo nhiệt, không cần tùy ý xuống xe, bữa cơm trưa trực tiếp về nhà ăn, không cần ăn bên ngoài thức ăn, nói, lại đưa cho nàng một cái trang thoải mái đường túi tiền, nói say xe liền ăn hai viên. Hắn như thế nào cũng trở nên bà mụ mụ lên. Trần A Phúc tiếp nhận túi tiền cười nói, đại gia yên tâm, ta lại không phải tiểu hài tử, này đó đều biết. Trần Thế Anh nguyên lai đối Sở Lệnh Tuyên ấn tượng cũng không tính thực hảo. Cảm thấy hắn tuy rằng có khả năng, nhưng đương con rể thật sự không phải người tốt tuyển. Hắn xuất thân thế gia, trên người tổng hội mang theo thế gia tử ngạo khí, sợ hắn xem thường Trần Á Phúc xuất thân. Trong nhà lại loạn, còn có cái khuê nữ, sợ Trần Á Phúc tiến Sở ra liền chịu ủy khuất. Trần Thế Anh cảm thấy Trần Á Phúc là tốt nhất cô nương. Chẳng sợ chính mình cùng nàng tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, cũng có thể nhìn ra nàng mỹ lệ sau lưng còn có càng thêm đáng quý thông tuệ cùng cứng cỏi. Hắn cảm thấy, chính mình đại khuê nữ gả cho Sở Lệnh Tuyên, mệt. Đều là kia bị ghét thất hoàng tử, nhưng nhìn đến Sở Lệnh Tuyên đối Trần A Phúc phát ra từ nội tâm quan tâm, cũng còn vừa lòng. Ở một bên cười nói, Lệnh Tuyên lời nói Phúc Nhi đều phải nhớ kỹ, đây cũng là cha muốn nói. Trần A Phúc lánh Từng Thẩm Nhi cùng Hà Nguyệt lên xe ngựa, cùng Trần Thế Anh phụ tử cáo biệt. Sở Lệnh Tuyên cưỡi ngựa đem nàng đưa đến cửa thành ngoại, lại dặn dò vài câu. Trong sương sớm, xe ngựa càng chạy càng nhanh, Sở Lệnh Tuyên thân ảnh càng đổi càng nhỏ. Trần Á Phúc cảm thấy cái mũi có chút lên men, bọn họ luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho đến nhìn không tới bóng người, Trần Á Phúc mới buông màn xe, móc ra một khối thoại mai đường bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, liền như nàng giờ phút này tâm cảnh. Buổi trưa liền tới rồi Thượng Thủy Thôn, đi ngang qua đường Viên Nam Diện cái kia đường nhỏ, liền nghe được đỉnh đầu Thất Thất cùng Hôi Hôi lôi kéo giọng kêu, mẫu thân, cùng, gì, thanh âm. Trần Á Phúc mở ra màn xe, chúng nó chui vào trong xe, lại nhào vào Trần Á Phúc trong lòng ngực muốn ôm một cái, đậu đến trong xe mấy người cười không ngừng. Quải quá đường viên, liền có thể xa xa nhìn đến Phúc Viên, Truy Phong cùng ào ào, Vượng Tài lại điên chạy tơi lên xe. Còn chưa tới Phúc Viên, liền nghe thấy Đại Bảo kêu, mẫu thân, cùng A Lộc kêu, tỉ tỉ, thanh âm. Trần Á Phúc vội làm xa phu dừng xe, nàng mới vừa xuống xe ngựa, đã bị chạy đi lên Đại Bảo cùng A Lộc ôm lấy. Trần Á Phúc trước nhéo nhéo A Lộc khuôn mặt nhỏ, lại ngồi xổm xuống hôn Đại Bảo hai khẩu, lại làm Đại Bảo hôn nàng hai khẩu, mới bế lên hắn hướng Phúc Viên đi đến. A Lộc lôi kéo Trần Á Phúc một con cánh tay nói, tỉ tỉ, nương làm ngươi rửa mặt xong đi Lộc Viên ăn bữa cơm chưa? Trần Á Phúc gật đầu đáp ứng, lại hỏi Đại Bảo nói, nhi tử đi đường không cần can, còn có thể chạy. Đại Bảo u oán mà nói, ngày hôm qua Lâm Đại Phu tới cấp ta nhìn chân, hắn nói ta chân khôi phục đến phi thường hảo, đã sớm có thể không cần can. Sớm biết rằng như vậy, ta cũng nên cùng mẫu thân đi Định Châu phủ cấp muội muội quá sinh nhật. Trần Á Phúc cười nói, thương gân động cốt 100 thiên, ngươi còn kém mấy ngày mới đến 100 thiên, cũng không thể qua loa. Nàng hồi Phúc Viên giặt sạch mặt chải đầu, liền nắm hai đứa nhỏ, mang theo một đám động vật nhà, cùng với nửa xe đồ vật đi Lộc Viên. Không chỉ có thường tới Lộc Viên ăn bữa cơm trưa Trần Lão Thái ở, liền Trần Nghiệp cùng Hồ Thị, Đại Hồ, Đại Nha đều ở. Nhìn đến Hồ Thị thẳng lăng lăng ánh mắt, Trần Á Phúc liền có thể đoán được, nàng hôm nay đem Trần Nghiệp khuyến khích tới, khẳng định là tưởng trước tiên nhìn xem tam phòng cùng chính mình cho bọn hắn mang theo cái gì lễ vật. Liền một canh giờ đều không muốn nhiều chờ, thật đúng là kiến thức hạn hẹp. Bất quá, tưởng tượng đến Định Châu Trần Phủ Lão Thái Thái cùng Trần Vũ Huy, Hồ Thị kia tham tài ánh mắt cũng không cảm thấy như vậy bị ghét. Nếu nàng sốt ruột, Trần Á Phúc liền chụp nàng ý, chuyện thứ nhất chính là làm Hà Nguyệt đem cấp đại phòng lễ vật lấy ra tới. Có tam phòng cấp Lão Thái Thái cùng đại phòng mang thức ăn, vải dệt, cũng có Trần Á Phúc làm từng thẩm ở Định Châu Phủ mua vải dệt cùng rượu, cùng với cấp Đại Hồ cùng Đại Nha món đồ chơi. Trần Á Phúc còn chuyên môn làm từng thẩm cấp Hồ Lão Ngũ tức phụ mua hai khối tơ lụa, làm Hồ Thị cho bọn hắn đưa đi. Còn cấp Võ Gia mua mấy khối tơ lụa cùng điểm tâm, làm người cấp dãy nhà sau võ thợ một đưa đi. Hiện tại Trần Á Phúc cùng tam phòng đều có tiền, mua đồ vật lại nhiều lại hảo, hoa cả mắt một đông lớn, làm Trần Lão Thái mấy người cực kỳ vừa lòng. Sau khi ăn xong, Hồ Thị còn tưởng lưu lại nơi này nhìn xem tam phòng cấp nhị phòng mang theo cái gì. Nàng sợ tam phòng xem người hạ đồ ăn đĩa, cấp nhị phòng mang lễ vật vượt qua cấp nhà mình. Lão Thái Thái biết nàng tâm tư, trừng mắt mắng, ngươi ăn bữa cơm chưa còn không đi, là tưởng lại lưu lại ăn cơm chiều. Trần Chuyên cũng nhíu mày mắng, ngươi này xú đàn bà, quá không biết đủ. Đi, đi, ra đi. Hồ Thị chỉ phải đứng dậy đi theo bọn họ đi rồi. Trần Á Phúc cũng không có hồi Phúc Viên, mà là làm A Lộc Lánh vẫn luôn ăn và trên người. Nàng Đại Bảo đi Đông Sương ngọ nghỉ, Đại Bảo đầu riêu đến giống cái trống bỏi, đô miệng nói, mẫu thân đã trở lại, ta muốn cùng mẫu thân về nhà ngọ nghỉ. Trần Á Phúc kiên trì nói, nương có việc muốn cùng ông ngoại cùng bà ngoại thương lượng, hôm nay không ngọ nghỉ. Nghe lời, ngọ nghỉ xong còn muốn đi đi học nột. Đại Bảo chỉ phải trượt xuống Trần Á Phúc chân, bị A Lộc dắt đi Đông Sương. Trần Á Phúc đã hạ quyết tâm, vừa lúc thừa dịp mấy ngày nay Đại Bảo không có cùng chính mình một cái giường ngủ, từ hôm nay trở đi phân giường. Đây là nàng đã sớm nghĩ tới sự tình, chỉ là bởi vì Đại Bảo chân bị thương, lại kéo dài tới hiện tại. Trần Danh uống lên điểm tiểu rượu, cũng mệt nhọc, trở về phòng nghỉ tạm, trong phòng chỉ còn lại có Vương Thị cùng Trần Á Phúc. Trần Á Phúc lại đem lễ vật cấp Vương Thị nhất nhất lý ra tới. Trong đó còn có Giang Thị đưa Trần Danh dược liệu cùng đưa Vương Thị xa tanh. Vương Thị hỏi, cái kia Lão Thái Thái không có làm khó dễ ngươi đi. Trần Á Phúc cười nói, không có. hiện tại lão thái thái đi cái lộ còn muốn người khác xem, trong viện hạ nhân đều thay đổi, nàng chính là muốn vì khó cũng không cơ hội. Nhìn đến Vương thị miệng trương trương, còn nói thêm, Giang thị làm người không tồi, ôn nhu hiền huệ, thiện giải nhân ý, cha có cái này nội hiền trợ, nhật tử hảo quá. Vương thị nhìn như mặt vô biểu tình, nhưng trong mắt có vui mừng chi ý, nàng vẫn là hy vọng Trần Thế Anh cả đời hạnh phúc. Trần Á Phúc chưa từng có cùng nàng giảng qua Trần Thế Anh trừ bỏ Đường thị bên ngoài còn có mặt khác tiểu thiếp. Đường thị là tự động đưa tới cửa, lại là Trần mẫu ngạnh tắc, Trần Thế Anh không có cách nào, nhưng mặt khác tiểu thiếp chính là Trần Thế Anh tự nguyện nạp. Trần Á Phúc không có nói, là muốn cho Vương thị bảo trì đối Trần Thế Anh kia một phần tốt đẹp cùng thuần khiết niệm tưởng. Ở Vương thị trong lòng, Trần Thế Anh là nàng mang đại, cũng là tốt nhất. Giờ mùi mạt, A Lộc cùng đại bảo rời giường, hai cái tiểu tử ở tiết đại quý cùng sở tiểu ngưu làm bạn hạ lại đi đường viên học tập. Trần Á Phúc trở về phúc viên, lánh người đem đông xương kia gian phòng ngủ sửa sang lại ra tới, lại đem đại bảo quần áo đều phóng đi đông xương tủ quần áo. Cũng làm Thu Nguyệt chính thức đương đại bảo đại nha đầu, hầu hạ đại bảo hết thảy cuộc sống hàng ngày, buổi tối cũng ở tại đông xương trực đêm. Thu thập xong đông xương, thời gian liền không sai biệt lắm, Trần A Phúc đi phúc viên cửa tiếp đại bảo cùng A Lộc, truy phong, ào ào, vượng tài thực tự giác mà đi theo, mà tiếp đón ngồi xổm nóc nhà bực bội thất thất cùng hôi hôi khi, chúng nó đem đầu nhỏ ngẩng đến lão cao, điểu đều không điểu nàng, còn mơ hồ có thể nghe được thất thất mắng, xú đàn bà, thanh âm, tức giận đến Trần A Phúc thẳng cắn răng. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, một cái suy xét không chu toàn, liền đem kia hai cái quỷ hẹp hòi cấp đắc tội. Lần này đi Định Châu Phủ, không chỉ có cấp tất cả mọi người mang theo lễ vật, cũng cấp động vật nhà mang theo, như nguyên lai giống nhau, cho chúng nó mang đều là thức ăn. Nhưng nghĩ đến ào ào mang đến kia bút phong phú của hồi môn, Trần A Phúc cảm thấy chính mình cũng không thể học thời đại này nào đó ác bà, tiếp quản liền tiếp quản, không có một chút tỏ vẻ. Vì thế, nàng chuyên môn làm từng thẩm ở cửa hàng bạc cấp ào ào đánh một cây xinh đẹp xích bạc tử. Ào ào mang xích bạc tử Mỹ đến không được, truy phong. Ai đến xem không đủ, vượng tài nhiều xem hai mắt, truy phong liền hướng nó một trận rú lên lồng lộn, gào đến vượng tài đem đôi mắt dịch khai mới bãi. Thất thất cùng hôi hôi nhìn đến chính mình không có kia xinh đẹp xích bạc tử liền không cao hứng, cảm thấy chủ nhân nặng bên này nhẹ bên kia. Trần A Phúc trột ra mà giải thích nói, ào ào là mẫu, ái Mỹ, các ngươi này đó tiểu tử còn tranh này đó, cũng không e lệ. Thất thất nhảy chân quát, đại bảo là công, hôi hôi lại tiếp miệng nói, cứu cứu là hùng. Trần A Phúc cấp đại bảo cùng A Lộc một người mua một cái chuỗi ngọc vòng, giống xong, chúng nó liền cùng nhau bay đi nóc nhà. Trần A Phúc nhìn đến, chúng nó trong mắt còn ngấn lệ, nàng rất là tự trách, không nghĩ tới nhà nàng chim chóc nhóm thật sự là trong rừng thông minh nhất điều, không chỉ có sẽ ghen, liền công mẫu sống mái đều sẽ phân chia. Sớm biết như thế, nên cho chúng nó một nhà đánh căn xích bạc tử, trong nhà lại không thiếu cái này tiền. Chúng nó ngồi xổm nóc nhà bực một canh giờ khí, hiện tại còn không chịu xuống dưới. Trần A Phúc lệch về một bên đầu, thấy Vương lão ngũ chính chọn thùng nước đi lọc viên gánh nước. Nhà hắn ly cửa thôn giếng nước khá xa, Trần Danh khiến cho hắn ngày thường đi lọc viên gánh nước uống. Hắn nhìn đến Trần A Phúc đang xem hắn, liền ngẩng đầu hướng nàng cười cười, nói, cảm ơn đại cô nương. Trần A Phúc cũng cấp hạ nhân cùng đứa ở nhóm mang theo điểm tâm kẹo, cũng bao gồm Vương lão ngũ, đã làm giả sơn cho hắn đưa đi. Trần A Phúc cười lắc đầu, đường viên cửa nách khai, A Lộc cùng đại bảo tay trong tay đi ra. Bọn họ vừa thấy đến Trần A Phúc, đều giải khai chân hướng nàng chạy tới. Đại bảo biên chạy còn biên kêu, mẫu thân, ngươi đều có vài thiên không có tới tiếp ta điểu, lại kiểu đến đầu lưỡi đều duỗi không thẳng. Trần A Phúc nhớ tới kiếp trước nào đó nương pháo, cảm thấy phân phòng ngủ thế ở phải làm. Trần A Phúc đem chạy tới đại bảo bế lên tới, dùng sức hôn vài cái hắn khuôn mặt nhỏ. Trong lòng nghĩ, sân hắn còn nhỏ nhiều thân thân, về sau trưởng thành, liền thân không được. Tựa như hôm nay, hắn trưởng thành muốn cần thiết phân giường ngủ giống nhau. Cũng hoặc là, không đợi đến hắn lớn lên, hắn liền phải bị tiếp đi rồi. Đại bảo cười khanh khách, cũng hồi hôn mẫu thân vài hạ. Trần A Phúc lại đối A Lộc nói, đi, đi tỷ ra ăn cơm, hôm nay buổi tối tỷ làm rau hẹ tóp mỡ đánh mì nước kho thịt. Á Lộc liệt miệng rộng, cười nói, ta có đã lâu không ăn qua loại này mì sợi. Từ trong nhà nhật tử hảo quá về sau, loại này người nghèo thời điểm đẹp nhất mỹ vị liền không ăn qua. Đại bảo vừa nghe muốn ăn loại này đã từng cho rằng là trên đời nhất hương thức ăn, cực kỳ vui vẻ, học mẫu thân bộ dáng so cái kéo tay. Trần Á Phúc đi trong phòng bếp làm mì sợi, Á Lộc cùng đại bảo ở trong sân cùng cậu cậu nhóm chơi. Đại bảo ngẩng đầu đối Thất Thất cùng Hôi Hôi nói, mau xuống dưới, ca ca cho các ngươi ăn đậu phộng toái. Thất Thất cùng Hôi Hôi đầu nhỏ ngẩng đến càng cao, chúng nó mới không điều hắn, bọn họ ghen ghét hắn. Mì sợi thực mau làm tốt, hôm nay xem như ăn cái sớm cơm tối. Đại bảo cùng Á Lộc ăn hai khẩu, cảm thấy sao không có nguyên lai ăn ngon đâu. Đại bảo ngẩng đầu hỏi, mẫu thân, này mì sợi có phải hay không Thu Nguyệt tỷ tỷ làm? Nàng làm không có nương làm ăn ngon. Trần Á Phúc nói, không, đây là nương làm, Thu Nguyệt chỉ là giúp đỡ nương thiêu hỏa. Hương vị như thế nào cùng nguyên lai tỷ tỷ làm không giống nhau đâu. Á Lộc cũng kỳ quái. Trần Á Phúc nói, nguyên lai, nhà chúng ta ăn đến không tốt, các ngươi liền cảm thấy loại này mì sợi là tốt nhất mỹ vị. Hiện tại nhà chúng ta nhật tử hảo quá, mỗi ngày đều là gà vịt thịt cá, các ngươi miệng ăn điêu, cho nên mới sẽ cảm thấy nó không có nguyên lai ăn ngon. Ngẫm lại xem, chúng ta có bao nhiêu thời gian dài không ăn qua loại này mì sợi. Trần Á Phúc lại tự hỏi tự đáp, có, đã hơn một năm. Khi đó, đại bảo mới như vậy điểm cao, Á Lộc chân còn què, thân thể của ta cũng không hoàn toàn hảo. Đại bảo cảm khái mà nói, nhân sinh thiên địa chi gian, nếu bóng câu quá khe cửa, bỗng nhiên mà thôi. Á Lộc cũng dùng câu danh ngôn, thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng. Trần Á Phúc nhìn bọn họ nói, thời gian trôi mau, nhoáng lên mắt, các ngươi đều trưởng thành nho nhỏ nam tử Hán, còn đi theo tiên sinh đọc sách hiểu lý lẽ. Hai, cái tiểu tử nhớ tới nguyên lai gian nan năm tháng, tức khắc cảm thấy mì sợi rất thơm, đều đem từng người một chén lớn ăn xong rồi. Á Lộc đi rồi, Trần Á Phúc đem đại bảo kéo đến đông xương phòng ngủ, chỉ vào trong phòng nói, ngươi trưởng thành, không thể lại cùng nương ngủ một cái phòng. Đây là ngươi phòng ngủ, về sau ngươi liền ở chỗ này nghỉ tạm. Này tin tức tới đại đột nhiên, đại bảo đầu tiên là sửng sốt, lăng qua đi liền kéo ra giọng gào lên, nương a, ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ ngươi không cần nhi tử? Trần Á Phúc cho hắn xoa nước mắt nói, nương như thế nào sẽ không cần nhi tử? Nhi tử trưởng thành, liền phải cùng nương tách ra trụ. Giống ngươi tiểu cứu cứu, hắn không phải cũng là một người chủ đông xương. Còn có Sở gia tiểu thúc thúc, Yên nhi muội muội, nhân ra như vậy tiểu liền chính mình trụ một cái sân. Đại bảo nhảy chân mà khóc ròng nói, tứ hỷ tử so với ta lớn hơn 2 tuổi, còn cùng hắn cha mẹ trụ cùng nhau, ta như thế nào liền không được. Nương đáp ứng quá vĩnh viễn cùng ta tay trong tay, vĩnh viễn rất tốt với ta, nhưng hiện tại lại thay đổi chủ ý. Tiểu cứu cứu tuy rằng chính mình chủ đông xương, nhưng ông ngoại cùng bà ngoại còn chủ cùng nhau nột. Bọn họ như vậy đại người đều sợ hãi đơn trụ, nhi tử chẳng phải là càng sợ hãi sớm biết rằng, hay là nên cấp nương làm tiểu nữ tế ô ô ô, nếu không, 7 tuổi lại phân. Đại bảo biên khóc biên kể ra, tìm các loại kỳ ba lý do, cuối cùng còn dùng thượng kế hoán binh. Trần Á Phúc cho hắn giảng các loại đạo lý, nói cho chính hắn sẽ không cần hắn, vĩnh viễn sẽ đối hắn hảo. Làm chính hắn đơn ngủ, chính là bởi vì nàng yêu hắn, hy vọng hắn từ nhỏ nam hải trưởng thành vì có đảm đương có tiền đồ nam tử Hán, vân vân. Trần Á Phúc nói được miệng khô lưỡi nóng, nói đến trăng lên giữa trời, đại bảo giọng nói đều khóc ách. Đại bảo thấy mẫu thân là thật sự quyết định chủ ý, biết chính mình lại nháo đều thay đổi không được. Quyết định, chỉ phải gật đầu đồng ý, nhưng để ra cái yêu cầu, nương phải đợi nhi tử ngủ về sau lại rời đi, như vậy nhi tử liền cảm thấy nương là cùng ta cùng nhau ngủ, nương sẽ không cần ta. Nghe được hắn khàn khàn giọng nói, Trần Á Phúc cũng đau lòng, đáp ứng nói, hảo. Đại bảo cùng Trần Á Phúc nói xong đã giờ hợi mặt, hắn không có đi trên giường ngủ, mà là đi thư phòng viết tiên sinh bố trí việc học. Hôm nay sự, hôm nay tất. Đây là một cái tốt thói quen, nhìn hắn xưng thành một cái phùng đôi mắt, cùng có chút sát không được nước nở thanh, Trần Á Phúc tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không có ngăn cản hắn. Nàng cúi người ngăn lại còn muốn cùng qua đi quấy rối Thất Thất cùng Hôi Hôi, rồi nói, bị ghét vật nhỏ, náo loạn lâu như vậy còn không có nháo đủ. Sau đó, một nhà cho hai cái náo băng nhi. Này hai cái vật nhỏ, ở Đại Bảo kéo ra giọng nói khóc giống thời điểm liền chui tiến vào. Chúng nó đứng ở trên bàn biên xem tuồng, vừa ăn đậu phộng. Còn lực đinh Trần Đại Bảo, không xa rời nhau, không xa rời nhau, không xa rời nhau, không xa rời nhau. Cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ. Tức giận đến Trần Á Phúc thẳng cắn răng, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa lại muốn tạc mao, Trần Á Phúc nói, không được lại náo loạn, ngày mai ta khiến cho người đi huyện thành cho các ngươi một nhà định chế một cái chân hoàn. Hai cái tiểu gia hỏa không biết cái gì là chân hoàn, nhưng trực giác hẳn là thứ tốt. Thông qua chính mình nỗ lực tranh thủ tới rồi phúc lợi, chúng nó vẫn là phi thường cao hứng, huýt sáo về phòng nghỉ tạm đi. Trần Á Phúc thẳng thở dài, cậu không chê ra bẩn, chỉ có cậu cậu mới là nhân loại tốt nhất bằng hữu. Điểu A, miêu A, đều là sủng vật, được sủng ái. Mà này đó thông minh, quý công tử, liền càng được sủng ái đến bầu trời đi. Đại Bảo viết xong việc học, đã giờ tí, vây được mí mắt thẳng đánh nhau. Thu Nguyệt hầu hạ hắn tẩy thấu xong, Trần Á Phúc ngồi ở hắn mép giường lôi kéo hắn tay nhỏ, nhìn hắn say sưa đi vào giấc ngủ. Đều ngủ rồi, hắn còn nói thầm một câu, nương, đừng rời đi ta, vĩnh viễn. Xem hắn như thế, Trần Á Phúc vẫn là có chút chua xót. Hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì quả phụ cùng con trai độc nhất cảm tình gần như với bệnh trạng, bọn họ bài xích bọn họ bên ngoài hết thảy người. Nàng không phải quả phụ, nhưng một nữ nhân cùng một cái nhi tử vẫn luôn thân mật mà sinh hoạt ở bên nhau, liền có chút giống cô nhi quả phụ ở chung hình thức. Huống chi Đại Bảo rõ ràng chính mình là nhặt được nhi tử. Ở hắn trong mắt, Trần Á Phúc không chỉ có là hắn mẫu thân, càng là cho hắn hạnh phúc nhật tử duy nhất một dựa vào. Hắn từ trong lòng sợ hãi hắn sẽ mất đi nàng. Trần Á Phúc thở dài một hơi, cúi đầu hôn hắn chán một chút, mới đứng dậy buông màn lụa. Nàng đi ra đông sương, nhìn đến bầu trời kia một vòng minh nguyệt, thật dài mà ra một hơi. Gian nan một dịch, rốt cuộc đánh xong. Nàng về phòng, tẩy thấu xong sau, lại lắc mình vào không gian. Không có Đại Bảo chướng mắt, nàng tiến không gian càng dễ dàng. Kim Yến Tử chính kiều thật dài cái đuôi ở đúc phòng ở. Trần Á Phúc nhìn một vòng, không có nhìn đến Kim Bối, hỏi, Kim Bối đâu, như thế nào không có nhìn đến nó? Kim Yến Tử dừng lại trong miệng việc nói, ta đem nó bỏ vào hoàng kim trong phòng, hy vọng Lục Tổ Yến có thể cho nó càng nhiều linh khí. Nói xong, lại bắt đầu bận việc. Trần Á Phúc ngồi ở nó bên cạnh, nhìn nó trong chốc lát, cảm thấy thể xác và tinh thần đều thả lỏng lại, mới hồi trên giường ngủ. Ngày hôm sau, nàng sớm mà rời giường, nàng muốn cho Đại Bảo mở to mắt thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng. Đại Bảo một đêm mộng đẹp, đương hắn vừa mở mắt ra, thấy mẫu thân đang ngồi ở bên cạnh hắn đối với nàng mỉm cười. Hắn giống di vãng giống nhau, một lăn long lóc bò dậy, ôm Trần Á Phúc liền hôn một cái, nói, mẫu thân sớm. Nói xong nhìn nhìn lại chung quanh, giường thay đổi, màn lụa thay đổi, toàn bộ nhà ở đều không giống nhau, mới nhớ tới chính mình đã tới đông xương phòng. Trần Á Phúc nhìn đến hắn trong mắt cô đơn, làm bộ không thấy ra tới, cho hắn ăn mặc xiêm oai thói quen tổng phải có cái quá trình. Cơm sáng sau, Trần Á Phúc đem hắn đưa ra phúc viên, Á Lộc vừa lúc đi đến nơi này, lại nắm hắn hướng đường viên đi đến. Bọn họ phía sau, còn đi theo Sở Tiểu Ngưu. Lúc này, Vương Lão Ngũ chọn thùng nước đã đi tới, hắn cười nói, đại cô nương, ta muốn đi phúc viên chọn xô nước. Trần Á Phúc suy đoán hắn hẳn là nghe được Trần Đại Bảo hơn phân nửa đêm còn ở làm ầm ĩ động tĩnh. Hướng hắn gật gật đầu, ý tứ là chọn là được. 6 ngày sau, đương Đại Bảo đã thói quen một người ở đông xương nghỉ tạm thời điểm, đường viên lại náo nhiệt lên. Không chỉ có Sở Lão Hầu gia tổ tôn đã trở lại, hợp với Trần chủ trì, Sở Hoa Cập hôn phu Tạ Lăng, nhi tử Hằng Ca Nhi, La Tứ Gia La Viễn Trí, La Tứ Nãi Nãi Cập Nữ Nhi La Anh, hơn nữa hộ vệ hạ nhân, tổng cộng 40 mấy người trụ vào đường viên. Trần Á Phúc nghe xong từng thẩm giới thiệu, mới đem này mấy nhà người hoàn toàn biết rõ ràng. Sở Hoa hôn phu Tạ Lăng là vệ quốc công thế tử con thứ hai, ở Ngự Lâm quân nhậm một cái từ ngũ phẩm quan. Hắn quan tuy rằng không lớn, nhưng hắn tổ phụ Tạ Công gia chính là đại thuật triều vang dội nhân vật, hiện tại còn nhậm chính nhất phẩm Tả quân đô đốc phủ đô đốc. Lúc ấy Sở gia gặp nạn, căn bản trèo không tới như vậy một môn hảo việc hôn nhân, là bởi vì mấy năm trước Tạ Lăng việc chung đi biên quan, Sở Tam lão gia thỉnh hắn đi trong nhà chơi đùa, hắn trong lúc vô ý nhìn đến mỹ lệ Sở Hoa, liền nhớ thương thượng. Về nhà sau, nhào chết nhào sống muốn cưới Sở Hoa, Tạ quốc công vô pháp, chỉ phải nhờ người đi làm mai, thành tựu một đoạn này chuyện tốt. La Chí Sa là La đại lão gia nhi tử, hắn bởi vì không thi đậu cử nhân, ân ấm một cái từ thất phẩm tiểu quan. Quan tuy rằng tiểu, nhưng tốt xấu là thật thiếu. Lần này mang theo tức phụ nữ nhi tới tham gia Sở Hàm Yên sinh nhật, đồng thời đi thăm cô Trần chủ trì. La đại lão gia đúng rồi Trần thân ca ca, hiện giờ nhập ký Bắc tỉnh tuần phủ, cho nên Trần chủ trì mới có thể lựa chọn ở cự nơi này không xa Hồng Lâm Sơn xuất gia. Nơi này tối cao địa phương trưởng quan là nàng thân huynh trưởng, lại ly nàng của hồi môn thôn trang gần. Bọn họ là buổi trưa trước tới đường viên. Hạ buổi, Sở Lệnh Tuyên liền phái người tặng thiệp, thỉnh Trần danh một nhà cùng Trần A Phúc mẫu tử đi đường viên ăn cơm chiều. Bởi vì La gia vài người cùng Tạ Lăng dù sao cũng là người ngoài, không hảo thỉnh bọn họ tới Phúc viên ăn cơm, liền phải lấy Trần A Phúc cha mẹ danh nghĩa, từ Trần danh cùng Vương thị thỉnh bọn họ đi Lộc viên ăn cơm, còn cần thiết là tiệc chay. Trần A Phúc cùng Trần danh cùng Vương thị thương lượng thực đơn, làm từng lão nhân cùng mục thẩm đi huyện thành mua nguyên liệu nấu ăn, còn muốn nhiều mua vài thứ, các khách nhân đi thời điểm đương trình nghi. Trạng vạng thời điểm, Trần A Phúc, Vương thị cùng Trần danh liền cùng đi đường viên. Đường viên không lớn, bọn họ đều đi lão gia từ ngày thường chủ hạ đường viện. Đương Trần A Phúc lần đầu tiên nhìn đến Tạ Lăng thời điểm, dọa nhảy dựng, tháp sắt giống nhau hán tử, bất quá ngũ quan vẫn là không tồi. Hắn tuy rằng lớn lên thô cuồng, nhưng tính tình lại thân sĩ, đối Sở Hoa cùng Hằng Ca Nhi cực có kiên nhẫn, vừa thấy chính là nhị thập tứ hiếu hảo lão công. La tứ gia La Chí Sa nhưng thật ra một bộ quý công tử khoản nhi, diện mạo tuấn tiếu, trường thân ngọc lập, nghe nói là cực phong lưu chủ nhân, có vài cái tiểu thiếp cùng thông phòng nha đầu, nếu không phải La tứ nãi nãi lợi hại, có lẽ sẽ nháo đến càng không giống lời nói. La tứ gia nhìn đến Trần A Phúc lại là sửng sốt, hắn nghe nói Trần A Phúc lớn lên hảo, cũng biết Trần Thế Anh khuê nữ không có khả năng lớn lên không tốt, nhưng thật gặp mặt, mới cảm thấy so trong tưởng tượng còn phải đẹp, trách không được thất hoàng tử đuổi tới tham tướng phủ. Hắn không tự giác mà nhìn nhiều hai mắt, nghe được Sở Lệnh Tuyên một tiếng ho khan, chạy nhanh khẩn đem ánh mắt chuyển khai. Dư quang chú ý một chút chính mình tức phụ, La tứ nãi nãi mặt cũng có chút trầm.